Chị Toàn xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Một câu chuyện cực kỳ là hay. Và Thuận tin rằng quý vị sẽ cảm thấy hài lòng và yêu mến câu chuyện này. Ngòi bút Nguyễn Hồng Dung lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nhưng có lẽ sẽ không làm quý vị thất vọng đâu. Mời quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện ngay sau đây nhé. Tiếng ý ới réo rắt vang khắp cả một cái làng quê nghèo. Tiếng chó cắn ông ổng làm không ít kẻ phải trong đèn tỉnh giấc. Người ta đang kháo ẩm lên rằng đám thằng Toàn đang dẫn đầu cả tốp lính khăn đi dọc thành hàng dài trên cái triển đê giữa làng. Thế cơ mà họ chỉ dám lời to lời nhỏ với nhau đằng sau mấy cái đống rơm, chứ còn làm gì có thằng nào con nào dại đến mức đứng hẳn sang hai bên đường mà chỉ trò trò. Thầy đội mà ngứa mắt lên dễ khi lại thưởng cho vài cái bập tai. Đấy, tại ca cái thằng Ninh đi bà ạ. Mấy bà già cả bu đông bu đỏ trong sâu tít một con ngõ mà nhìn vọng ra cái đám đốt đuốc đi thành một hàng dài. Một bà miệng phun ra miếng bã trầu mà vuốt mép bảo. Thế à, cái thằng Ninh là thằng nào? Tôi biết nở đâu đây thầy, nhưng chỉ có tại cái thằng Ninh thôi. Tại nó mà thằng đội đêm hôm rồi còn dắt díu người đi bắt bớ thế này. Nghe đầu cái thằng đấy cấu kết với gian dương đại đạo, buôn bán vũ khí, lại còn đẩy bà già xuống sông nữa đấy. Khiếp lắm bà. Mấy bà già đứng bên cạnh bĩu môi gật gù. Cái ngựa ấy thì bỏ tù, mà phải tù mọt gông chúng nó đi thì kẻ khác nhìn mới sợ được. Lúc này, ở một căn lụp sụp nhà nằm tun hút trong một con ngõ gần cuối làng, cái sự ồn ào của đám dân làng như không thể làm lay động được hai mẹ con nhà bà Lý, thuộc vào diện cùng đinh. Hai mẹ con vẫn cứ sống leo lắt qua từng ngày để nuôi cái hy vọng về người bố bị bắt đi đồn điền một ngày sẽ quay về, đem theo vài cắc bạc để lập lại cái mái tranh đã thủng lỗ chỗ, mà mỗi khi mưa xuống thì nằm trong nhà hay ngoài trời cũng giống nhau cả. Ngày mai con về nhà chồng, sống làm người của nhà chồng, chết cũng làm ma của nhà chồng. Nhà chồng vui thì con mới được vui, nhà chồng buồn thì con mới được buồn, nghe chưa? Bà Lý thò thẻ, nước mắt ngắn dài vẫn tuôn không ngớt trên đôi gò má đã chai sạn. Cánh tay lại nhẹ nhàng cầm lên chiếc lược mà Liên đang ghì chặt trong tay, chải chuốt lại cái mái tóc óng ả của cô thiếu nữ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối mà bà được chải tóc cho con mình. Con không có muốn lấy chồng, còn muốn ở vậy với U thôi. Liền nấc nghẹn. Ấy thế nhưng không dám khóc thành tiếng. Mới 14-15 cô đã nổi tiếng với cái đẹp trong trắng. Cơ thể phồng phao của thiếu nữ như nở rộ trước thời, làm bao kẻ trai làng phải mê đắm. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên từ trước tới giờ chưa ai được cô trao lại một ánh mắt, chứ đừng nói buông lời bỗ bã. Giải lắm con ạ. Mày được cậu cả hoàng để ý thì có mà là phúc ba đời nhà mày. Tấm bèo mà đựng trong thau đồng thì còn ước ao cái gì nữa. Từ bên ngoài, thằng đội Toàn đã đẩy mạnh cánh cửa mà đi vào sồng sộc. Vừa thấy Liên thì ngay lập tức ra lệnh cho mấy tên lính dưới chồng cô lại một cách thô bạo. Về nhà cụ Chánh, cụ đợi lâu lắm rồi đấy. Dạ, quan bác thư thư, để tôi lấy cho nó tấm áo mới. Bà Lý nói như van nài. Ấy thế nhưng xem ra thằng đội Toàn không thèm để ý, vội lôi sành sạch cô ra ngoài cửa, ném cho bà Lý 2 đồng, nói đây là tiền ăn tiền hỏi, rồi nhanh chóng đi thẳng ra ngoài cửa. Thế nhưng được vài bước, gã lại quay người lại, có vẻ như để giải trình. Tiền dẫn cưới cụ đưa 7 đồng, thế nhưng tao trừ 4 đồng tiền xu, còn 1 đồng để cho anh em lính dưới gọi là tiền mừng cưới cho cậu cả hoàng. Bà Lý xót con lắm, ấy thế nhưng cũng chẳng dám than thở một lời, chỉ đơn giản là nhặt lên 2 đồng mà chắp tay khấn vái, nói vọng theo bóng lưng thằng đội Toàn đang dần đi xa. Con đội ơn thầy đội, con đội ơn cụ Chánh. Dứt lời, bà mới dám ngó đầu nhìn về phía xa xa. Thấy thằng đội Toàn đã đi khuất bóng sau cái rặng tre đầu ngõ thì mới khóc lên một tràng thống khổ. Qua cái triển đê dài, hình bóng của Liên cứ léo đéo đi sau thằng đội Toàn khiến gã phát cáu. Nhìn cô lúc này bình thản lắm, chân lấm tay bùn từ nhỏ, có cái cực khổ nào mà cô chưa từng trải đâu. Và lại cô cũng hiểu rằng sau đêm nay làm người nhà cụ Chánh thì chí ít mẹ cô cũng sẽ bớt khổ đi một phần nào, ít nhất là vậy. Được một đoạn thì thằng đội Toàn có vẻ như phát cáu, cả đứng khựng lại, làm cho cả đám lính dưới cũng lập tức bất động. Vào tới nhà cụ Chánh, cấm có bép xép lời một tiếng hai tiếng gì với cụ lẫn cậu cả Hoàng. Không ông mà biết là ông vả cho rơi răng đấy. Vừa nói, gã vừa bóp chặt hai bên má của Liên như cảnh cáo về việc cá đã ăn chặn mấy đồng dẫn cưới. Chẳng gì thì Liên xinh đẹp có tiếng như thế cũng khiến cho thằng đội để ý từ lâu. Ấy thế nhưng mà chẳng may cho gã rằng cậu cả Hoàng con lão Chánh tổng cũng đã kịp thời tăm tia. Cái cơn thèm khát của gã đội cũng phải nín nhịn vào trong mà chấp nhận. Đến tận hôm nay khi hay tin cậu cả Hoàng lại sai đích thân gã trong đêm phải đi bắt Liên về thì gã tức lắm, nhưng nào dám ý kiến ý cò câu gì đâu. Trong đầu lại mường tượng cái cảnh Liên cùng cậu cả Hoàng cuốn lấy nhau mà đê mê khoái lạc, khiến gã đã tức càng thêm tức. Được nửa tiếng sau thì cũng về tới nhà cụ Chánh Đọt. Chẳng phải tên cụ là Đọt, chỉ là dân làng gọi cụ thế bởi cái thói tàn tiện chi chít của cụ. Cụ ác lắm, hễ mà có khi nào đi ra đường, đứa nào ngu đần mà nhìn thẳng vào mặt cụ là y như rằng đứa đấy sống không có yên thân. Cụ tự gọi mình là người học rộng hiểu cao, còn cái đám dân đen dưới cái tổng này của cụ không đủ trình độ để nhìn thẳng vào mặt của cụ. Dạ thưa cụ Chánh, là con đưa dâu về rồi đây ạ. Thằng đội Toàn lễ phép nói với vào trong. Ngay lập tức từ trong nhà, một thằng hầu phi ra ngoài, hách dịch mà trợn ngước mắt lên trời. Cụ Chánh bầu chưa phải giờ tốt, kêu thầy đội đứng chờ, đúng sang giờ tí thì mới được cho dâu vào. Tổ sư nhà nó. Thằng đội Toàn lý nhí trong mồm. Cái thân thằng hầu mà nghĩ mình sang. Phải cái ngày xấu rời nào đấy, gã sẽ kiếm cớ bắt bớ lên Sở Cẩm mà dần cho một trận. Ấy thế nhưng mà nghĩ là nghĩ thế thôi, gã cũng không dám lệch lạc mà vẫn chắp tay dạ vâng đàng hoàng. Uy thế của nhà cụ Chánh thì ai cũng biết, đến thằng hầu nhà cụ cũng không kém mấy cái kẻ tay to mặt lớn trong cái vùng này. Tùy tiện dây vào thì dễ có ngày chết. Độ nửa canh sau thì cuối cùng cũng đã đến giờ đẹp. Liền được thằng đội Toàn dẫn vào trong mảnh sân trước rồi lặng lẽ rời đi. Sân nhà trống lắm, không cỗ bàn, không đèn hoa, chỉ đơn giản có mấy chậu cây cảnh vẫn lặng như tờ. Liên còn đang không biết phải làm gì thì từ đằng xa, nơi mấy gian nhà dưới, một người phụ nữ chỉ lớn hơn cô vài tuổi, ăn vận sang trọng đi ra tới chỗ cô. Là mợ hai, trên tay còn cầm thêm một bộ quần áo tinh tươm. Bà mở lời với Liên, giọng nói sang trọng lắm. Mợ cầm lấy quần áo rồi vào buồng cụ Chánh thư chuyện. Liên thắc mắc, tại sao lấy chồng không đi về phòng của chồng mà phải về buồng cụ Chánh? Ấy thế nhưng có lẽ đây là thủ tục cưới xin của nhà cụ, thế nên cũng chẳng dám thắc mắc. Chỉ đơn giản là cầm lấy bộ quần áo rồi đi lẽo đẽo sau lưng mợ hai, tới trước một gian buồng, vẫn còn đang khêu sáng đèn. Từ bên trong, một giọng ho khủ khủ làm Liên có một chút giật mình. Bẩm, con đưa mợ ba đến thư chuyện cụ Chánh ạ. Rồi không đợi cho cụ Chánh đáp lời mà lại trực tiếp rời đi. Trước khi đi còn căn dặn rõ ràng rằng cụ bảo gì thì phải nghe nấy, đừng có cãi lời kẻo thiệt đến thân. Liên gật đầu một cái như tỏ vẻ đồng ý. Tới lúc này thì cụ Chánh mới nói vọng ra ngoài. Vào đi. Giọng cụ yếu lắm, cảm tưởng như phải dùng nốt mấy cái hơi thở cuối cùng để nói vậy. Liên thở hắt ra một hơi, cánh tay đẩy cánh cửa kêu lên ken két. Lúc này ở bên trong, cụ Chánh Đọt trên người chỉ bận đúng cái quần đùi. Mái tóc bạc cần hết vẫn rũ rượi trước mặt, đang ngồi ôm gối trước bàn uống nước, mà cười một điệu khả ố, làm lộ ra hàm răng đã rụng gần hết. Vào đây. Cụ Chánh với tay, giọng điệu sặc một mùi không đứng đắn. Liền có một phần sợ hãi, thế nhưng khi vừa nhớ lấy lời của mợ hai nên cũng chẳng dám trái lời. Chỉ tùy tiện đi vào mà giữ một khoảng cách cố định với cụ. Đang tính quỳ xuống xá mấy xá thì cụ Chánh liền xua tay. Lại bảo Liên đóng cánh cửa buồng lại, bản thân cũng cầm lên chiếc đèn dầu mà từng bước tiến lại chỗ cô. Tới lúc này, cái ánh mắt thèm muốn như trực chờ, nuốt chọn lấy liền, như làm cô muốn ngạt thở. Thay đồ đi. Dạ. Cụ Tránh quắc mắt, giọng nói có một chút biến chuyển nặng nề. Cụ bảo mày thay đồ đi, mày điếc à? Liên sợ lắm, ấy thế nhưng cũng phải nhanh chóng đặt bộ quần áo mới sang một bên. Cánh tay run run tháo từng khuy áo, làm lộ ra bầu ngực căng tròn trắng nõn. Cô ngượng lắm, gương mặt đỏ ửng mà quay sang một bên, càng làm cho cái thú tính trong người cụ Tránh đọt thêm hừng hực. Tới tận lúc Liên tụt xuống giải rút quần, cả một phần thân dưới cũng đã không còn mảnh vải che thân nữa, thì lão Tránh đọt mới run người lên một nhịp, khóe miệng như không thể ngậm lại vào nữa mà cứ há hốc ra. Còn chưa vội để Liên mặc lại tấm áo mới, lão lại lấy tay lách nhẹ hai bên đùi, nơi phần da thịt mát lạnh của Liên ra một chút. Lúc này cái cơ thể trần trụi của Liên đã ngột ngột hiện ra. Lão Tránh đọt sướng đến tê dại, đã lâu lắm rồi lão chưa được nếm mùi gái mới lớn. Cánh tay đang cầm ngọn đèn dầu cũng trở nên run lên lẩy bẩy, mặt đưa lên từng đường nét uốn lượn trên cơ thể Liên. Cuối cùng có vẻ như lão Tránh không chịu nổi thêm được nữa, bàn tay vô thức mà chạm khẽ lên một bên ngực, làm Liên giật bắn mình. Đúng lúc này, từ ngoài cửa, tiếng của cậu Hoàng ý ới gọi vào. Đã khuya rồi, sao thầy còn chưa ngủ? Tao đang dạy mợ ba mày vài thứ, tao ngủ giờ đây. Lão Tránh lắp bắp, vội quay trở lại bàn uống nước, cũng nhanh chóng kêu Liên mặc lại quần áo. Gã tức lắm, ngay trong cái lúc hệ trọng lại bị phá đám. Lúc này thì Liên mới như chút được một gánh nặng. Cô vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài, thì vô tình bắt gặp ánh mắt truy xét của cậu Hoàng, chồng mới cưới của cô. Thực tế ra trước cái đêm nay thì mặt mũi cậu cả Hoàng ngang dọc ra sao thì cô đâu có biết. Chỉ nghe mẹ cô nói trong một ngày cách đây chưa đầy tháng rằng cậu Hoàng có ý định lấy thêm vợ mà đã chấm trúng Liên. Từ giây phút đó cô đã biết mình là người của nhà cụ Tránh rồi. Thầy bảo gì em thế? Liên lắc đầu, gương mặt vẫn cúi gằm vì những thứ dơ bẩn của lão Tránh đọt còn chưa tan biến. Về phòng đợi cậu. Liên gật đầu, khẽ liếc về phía cánh tay mà cậu cài chỉ, rồi bước đi một mạch. Một hồi lâu sau thì cậu Hoàng cũng trở về phòng, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng khi nhìn thấy Liên đang ngồi trên giường đợi mình. Tiến lại cái bàn cách giường hơn 2 mét, cậu Hoàng khẽ ngồi xuống mà chống tay lên cằm, mở giọng thân mật. Em còn sợ à? Liên khẽ lắc đầu. Em không, em từ nay là vợ cậu. Em không giỏi, không biết cái gì thì cậu cứ đánh cứ chửi. Xin cậu... Còn chưa nói dứt câu thì cậu Hoàng đã vội lao vào như con thú đói mà vồ vập lấy Liên. Bờ môi dán sát lại khiến Liên có một chút ngạt thở. Cô cựa quậy mạnh lắm. Ấy thế nhưng càng giãy thì bàn tay của cậu Hoàng càng len lỏi vào sâu hơn bên trong từng đường nét cơ thể. Em là vợ cậu, chiều cậu một tí đi rồi cái gì cũng có, nhá. Cậu Hoàng dù hoặc, ấy thế nhưng với một người trinh nữ như Liên thì làm sao chịu đựng nổi. Cái đau đớn như xé da xé thịt làm cô chỉ biết cắn chặt răng mà chịu đựng. Cậu Hoàng thấy thế thì càng phấn khích, nhìn cái dòng máu đỏ của gái đồng trinh thấm dần xuống dưới tấm khăn trắng làm gã càng kích động hơn. Gã như biến thành một thứ thèm muốn dục vọng đến cùng cực, chỉ biết hùng hục như con thú khát mồi mà hành hạ Liên. Sau một hồi thì cậu Hoàng cũng đã thỏa mãn, gã thấm mệt mà nằm bệt xuống giường, khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, ghì chặt Liên vào lòng. Mợ nghe lời cậu thì cái gì cậu cũng cho, từ nay chỉ được phục tùng mình cậu thôi, biết chưa? Liên gật đầu, hướng ánh mắt đã dần mở đi vì mệt mà nhìn về gương mặt của cậu Hoàng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau thức dậy thì cũng đã là tròn lúc gà mới gáy. Liên còn mệt bả cả người sau cái đêm giao hoan xác thịt với cậu Hoàng. Cả phần bụng dưới vẫn còn đau nhức lắm, ấy thế nhưng vẫn phải cố lết xuống giường. Sau khi ăn vận quần áo chỉnh tề thì vội vã đi ra ngoài. Lúc này chỉ có vài tên người hầu kẻ hạ đang lúi húi lợn gà cơm nước. Theo thói quen, Liên cũng sấn đáo mà sắn tay lên áo, đòi phụ giúp một tay. Ấy thế nhưng chưa kịp bưng thứng thúc để đổ vào cái cối xay, thì ngay lập tức bị một con hầu chạy tới đỡ xuống. Chồng nó hốt hoảng lắm. Ấy chết, mợ ba để con, mợ thế này phải tội chúng con chết. Liên nghe vậy thì áy náy lắm, nhìn người hầu gái này có khi còn hơn cả tuổi của cô. Ấy thế mà một câu mợ, hai câu mợ. Cô ba cứ để đấy cho chúng nó làm, mua chúng nó về là để chúng nó hầu mình, chứ có phải để mình hầu chúng nó đâu. Từ ngoài vườn, một người phụ nữ phốt pháp đi vào, khóe miệng đã đỏ ửng màu trầu không. Thấy bà đi vào, cả đám người hầu kẻ hạ liền một mực bỏ dở công việc mà cúi đầu chào. Dạ, chúng con chào bà cả. Là bà cả, vì tên cúng cơm của bà là Đoan nên cũng có thể gọi là bà cả Đoan. Thế nhưng cái tên này trong nhà chắc cũng chỉ có cậu cả Hoàng hay láo tránh đọt dám gọi. Cô xuất thân nông bần, thế nhưng đã vào trong nhà này là phải biết lễ giáo, biết tôn ti trật tự thì người dưới mới nể, chúng nó mới sợ cô được. Nhưng em... Liên mở lời tính phân bua, ấy thế nhưng bà cả đã vội ra giấu im lặng. Chưa được nói thì đừng nói. Làm vợ một cậu con ông chánh mà ăn nói bộp chộp bỗ chã là không có nên. Bà cả nói, trong cách hành xử chỉ như đang dạy bảo chứ không hề có ý vị khinh miệt. Nhìn bà cũng hiền, thế nhưng cái cốt cách dễ khiến người ta tưởng bà là người chua ngoa. Ấy mà cũng chẳng trách được, bà đã sống cả ngót chục năm ở trong cái nhà cụ chánh này rồi. Bà cũng từng như Liên, cũng như một trang giấy chưa dính mực tàu. Ấy thế nhưng cũng phải gồng mình lên để tồn tại với đủ thói lửa lọc gian manh ngay trong chính cái nơi được coi là đường của khối kẻ này. Chỉ tiếc rằng đến tận cái tuổi quá 30 mà không hiểu sao lại chẳng có được một mụn con nào. Bà buồn, thành ra ngay cái lúc nhìn thấy Liên, bà liền coi cô tựa như một người con của mình vậy. Em mới vào, có gì không phải thì chị chỉ bảo cho em. Liên ấp úng, có vẻ cô vẫn chưa thể lập tức thân mật, dù cho bà cả không hề có ác ý. Hai người còn nói chuyện được vài câu, thì cậu cả Hoàng cũng đã tới từ lúc nào. Hôm nay có vẻ cậu dậy khá sớm hơn mọi khi. Cô cả đừng có mà bắt nạt mợ ba đấy. Cậu Hoàng lên tiếng, giọng nói đùa đùa thật thật, tay còn đang chỉnh lại cái khăn xếp mà đĩnh đạc đi tới. Em nào dám hỗn? Người của cậu thì trong nhà này ai chẳng nể. Bà cả tủm tỉm lại đi tới trước mặt của cậu cả Hoàng mà chỉnh lại vài nút áo còn xộc xệch, cuối cùng mới vứt bỏ cái bã trầu trong mồm bà mà bảo: Thế hôm nay nhà em đi đâu mà sớm thế? Tôi có việc phải đi lên tỉnh. Cô ở nhà xem dạy bảo cô ba, đừng để làm phật lòng thầy tôi đấy. Gã căn dặn lại lập tức ả lên một tiếng: Mở ba vào gọi thầy dạy ăn sáng, một lát nữa có mấy quan tổng đốc tới bàn công việc sớm. Liên gật đầu, ngay lập tức đi ngay tới cửa buồng của cụ chánh. Thế nhưng cứ tần ngần mãi mà không dám mở lời. Có vẻ như cái sự kinh tởm mà đêm qua lão chánh đọt gây ra vẫn còn làm Liên gai hết sống lưng. Dạ, con thưa thầy. Liên mở lời, giọng nói vẫn còn tiết chế. Ấy thế nhưng bên trong không đáp lấy một chữ. Có vẻ như lão chánh vẫn còn đang ngủ khá say. Thấy vậy, Liên liền dùng ngữ khí lớn hơn. Dạ, con thưa thầy, hôm nay có quan tổng đốc tới nhà ạ. Bên trong lão chánh đọt vẫn không đáp nổi một chữ. Liên khẽ ngoái đầu ra chỗ cậu Hoàng, thì thấy cậu phất phất tay ra hiệu cứ đẩy cửa mà đi vào. Thấy vậy thì cô cũng đánh bảo. Ấy thế nhưng chỉ mới một giây sau khi cánh cửa kia mở ra, thì Liên đã chiếc điếng cả người. Hai chân run rẩy không đứng vững mà ngồi bệt thẳng xuống đất, miệng hét lên một tiếng thoảng thốt làm ai nấy cũng phải giật mình. Cậu cả Hoàng nhíu mày nhìn thấy gương mặt của Liên lộ ra nét kinh sợ rõ rệt thì cũng hãi, biết có điểm chẳng lành thế nên cũng vội chạy một mạch tới cửa phòng cụ chánh. Ngay lập tức cảnh tượng đập vào mắt khiến gã cũng không tin vào mắt mình nữa, cũng ngay lập tức mà gã rú lên như điên dại. Ôi thầy ơi, thầy ơi, thầy bị sao thế này? Sao thầy lại bỏ con đi thế hả thầy ơi? Bên trong căn buồng lúc này lão chánh đọt đã chết cứng người trong tư thế treo cổ. Một sợi dây thừng thõng xuống treo lơ lửng cái xác của lão đã trắng bệnh bệnh. Hai cặp mắt trợn lên thao láo, khóe miệng há hốc, lẻ ra cái lưỡi tức tưởi. Nhìn cái chết của lão hãi hùng lắm, khiến cho ai nấy khi nhìn vào đều sợ đến tái mặt. Cả bà cả cũng không chịu nổi mà ngất lịm đi. Cả mấy dãy gian nhà, bà hai đang cho mấy đứa con đọc sách cũng tá hỏa khi nghe thấy tiếng la hét. Vừa thấy cảnh tượng lão chánh treo cổ, cũng không giữ nổi bình tĩnh mà gào khóc lên ý ới. Ngày hôm đó, cả ngôi nhà rộng lớn ầm ĩ lên hết cả. Thông tin lão chánh tổng treo cổ tự tử nhanh tới mức từ đầu làng tới cuối ngõ đã trở thành câu chuyện bàn ra tán vào của cả già trẻ lớn bé. Họ thắc mắc rằng tại sao một người vừa có quyền vừa có thế như lão lại treo cổ tự tử, và rằng tại sao ngay đúng cái thời bầu chánh tổng mới thì lão lại đột ngột lăn đùng ra chết. Chẳng lẽ cái chết của lão lại có điều mờ ám hay sao? Nói thì nói thế ấy, ấy thế nhưng không ai lấy một chút mảy may thương xót, vì ai cũng biết cái thói ngang tàn bạo ngược của lão chánh đọt nó kinh khủng đến thế nào. Lão như một kẻ chúa tể máu lạnh mà dân làng đã muốn hạ bệ từ lâu. Ấy thế mà nay lão đã phải treo cổ tự tử, cũng coi như là báo ứng sau những việc làm khuất tất của lão. Lúc này, đám thầy hương, thằng đội toàn, đám lý trưởng, xã trưởng cũng đã có mặt đông đủ mà xúm xít chen lấn trước sân nhà lão chánh đọt. Chỉ thấy ai nấy mặt mày căng thẳng lắm, ai nấy đều hiểu rằng đang trong thời gian này mà lão đột nhiên lăn đùng ra chết thì đúng là không thể nào tin nổi. Chẳng lẽ kẻ thù của lão gây ra sao? Mà kẻ thù của lão chánh đọt thì nhiều vô số kể. Biết nghi cho thằng nào, con nào bây giờ? Ấy thế nhưng người xưa nói quả cấm có sai bao giờ. Chẳng chết thì chúa cũng bằng hà. Bao năm nay cái đám đầu trâu mặt ngựa này đã theo lão làm không biết bao nhiêu là chuyện thất nhân ác đức. Bây giờ thì lão đã chết rồi, liệu những ngày tháng sau này có tới lượt chúng nó không đây? Từ trong nhà, thằng đội toàn đi ra ngoài cùng hai tên quan tây, nhìn mặt nó biến chuyển theo hướng xấu thì ai cũng hiểu. Thưa cậu cả, chúng tôi tình nghi cái chết của ông chánh là do một ai đó gây ra, chứ không phải tự sát. Cậu xem, vết bầm trên cổ này giống như là một bị vật gì đó thít cổ, rồi sau đó tạo hiện trường giả, để cho mọi người nghĩ rằng ông chánh tự tử. Thằng Toàn lễ phép chắp tay mà thưa với cậu cả Hoàng. Thực ra điều này cậu cũng đã lường trước, lúc đưa thi thể của lão chánh về gian giữa rồi. Thế nhưng bây giờ đến thằng đội Toàn cũng xác nhận, thì cũng chẳng cần phải bàn cãi gì nữa. Thế bây giờ chúng mày nói với tao những điều này thì có ích gì? Còn không cút mẹ chúng mày đi mà tìm hung thủ đi. Cậu Hoàng bực lắm, ném phăng cái bình trà xuống đất rồi làm cả đám im thin thít. Ngay cả đám bà cả đang khóc lóc rú trời cũng ngưng hẳn lại mà nhìn về phía gã. Tính gã tợn lắm, nhất là trong những lúc hiếu hỉ thế này. Ai mà làm phật ý gã thì cái nòi của nhà chánh tổng cũng chẳng coi ai ra cái đinh gì cả. Liền đang hỉ hội nấu nướng ở bếp cùng một con hầu, vì chẳng biết mình phải làm cái gì giữa đám người nhà vẫn còn nhốn nháo. Chuyện ma chay của cụ chánh cũng đã có mấy chục đứa kẻ hầu người hạ lo đâu đấy, từ tận sớm rồi. Thành ra chỉ có mỗi bà cả là còn ở lại khóc lóc, còn bà hai dẫn Liền đều lần đi mất. Nói là tiện cho cậu Hoàng tiện bàn việc với các quan ngài, chứ thực chất là hai người vẫn ngại nhìn thấy cái thây lạnh toát của lão chánh đọt. Thôi, cô vào buồng thay cái áo tang đi, để đây em làm nốt cho. Mấy cái thằng quan trên cũng về hết cả rồi. Đi lên đi cô, đi lên cho có mày có mặt, kẻo một lát cậu Hoàng lại kêu ầm lên giờ đấy. Con hầu thỏ thẻ, tại vẫn đang không ngừng nhét rơm vào trong bếp. Cái làn khói cay xè mắt lại ngun ngút bụt lên, làm Liên cũng ngộp thở một phần. Ừ, để mợ vào, chị đun nốt hộ mợ nồi cơm với cái nồi sáo chó. Nhớ là nhỏ lửa cái nồi sáo thôi, kẻo cháy đen cháy đỏ lên đấy. Gớm, mợ cứ khéo lo, mợ cứ lên đi rồi em đun nốt cho mợ. Con hầu mỉm cười, lại đẩy cái cặp mông căng nảy của Liên ra khỏi căn bếp. Khẽ liếc ánh mắt nhìn lên nhà, thấy cậu Hoàng đang ngồi đăm chiêu lắm. Gương mặt mang máng nỗi buồn, nhưng cố không để lộ ra ngoài. Liền nghĩ chắc trong lòng cậu cũng đang như bị giằng xé khi người cha của gã đã lìa xa cõi đời. Ấy nhưng mà vẫn phải phô bày cái bộ mặt lạnh lẽo cho đám quan dưới nhìn thấy, mỉa mai thay. Đến ngay cả việc sống theo cảm xúc của mình cũng không xong, còn có đau khổ nào hơn nữa. Nghĩ đoạn, liền lại quay trở về buồng của mình. Còn đang định đẩy cánh cửa đi vào, thì đột nhiên một tiếng rên la ư ử từ đâu vang lên khe khẽ. Liền có vẻ như tò mò, lắng tai nghe một hồi thì mới xác định âm thanh phát ra từ cái kho thóc cách đó mấy gian nhà. Tiếng rên nghe dụ hoặc lắm, mà cũng quen thuộc lắm. Dường như cái âm thanh này cô đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Khẽ nhón chân từng bước tiến lại, chố mắt nhìn vào cái khe hở nho nhỏ ở giữa hai tấm cót. Một cảnh tượng làm Liên như chết cứng người một nhịp. Trong cái kho thóc mang máng vài tia sáng, hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau một cách đầy mãnh liệt. Nhưng người đàn bà kia chẳng phải là bà Hai hay sao? Tại sao bà lại có thể làm ra mấy chuyện này? Cổ họng của Liên như khát khô, da gà trên người cũng nổi lên từng đám, có vẻ như cô muốn phát nôn bởi cái hành động dâm tiện của người chị cùng chồng. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, ánh mắt của cô không thể rời được cái cơ thể đang trần trụi của mợ Hai cho được. Bà đẹp lắm, tôi đã chớm 30, thế nhưng da thịt vẫn như vàng như ngọc. Qua từng tia sáng lấp ló, cái bầu ngực như căng tràn vẫn đang nảy lên theo từng nhịp thở. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như dụ hoặc một tâm hồn nhỏ bé như Liên. Lần đầu tiên trong đời cái cảm giác thèm muốn dục vọng trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế. Nhìn bà Hai nhắm chặt đôi mắt mà rên rỉ cũng làm cho Liên cảm thấy khó thở. Mợ Ba! Đột nhiên từ đâu vọng lại tiếng của con hầu. Lúc này Liên hoảng lắm, vội lùi thụt ra sau mấy bước. Ấy thế mà chẳng may mất đà mà ngã rạp xuống đất. Bấy giờ ở trong cái kho thóc thì bà Hai cũng biết việc đã bị bại lộ, nhanh chóng mặc lại gọn gàng quần áo mà đi ra bên ngoài. Lúc này thì mới thấy Liên vẫn đang ngồi thu lu ở dưới đất, ngay cạnh sát kho thóc. Hóa ra là cô. Dạ, con chào mợ Hai. Có chuyện gì đấy? Dạ, cậu cả bảo con đi gọi mợ Ba lên nhà có việc ạ. Liên nghe thấy nhắc tới tên mình thì vội bừng tỉnh, vội vã đứng dậy mà phủi nhẹ đi cái đít quần, lao đi thẳng một mạch, còn không dám liếc nhìn bà Hai một cái. Lúc này, Liên cũng vội quay trở về phòng mà lật đật thay quần áo. Ấy thế mà không biết vì cái gì mà trong người cứ nóng như thiêu như đốt. Cái hình ảnh lóa lồ của mợ Hai cùng người đàn ông kia vẫn cứ như đập thẳng vào mắt, khiến cô không tài nào thoát ra khỏi cái cám dỗ của dục vọng đầu đời. Mợ Ba! Từ ngoài cửa, một giọng nói vang lên khiến cho Liên giật bắn người, vội chùm cái tấm áo lên cao quá ngực. Thì ra là con hầu. Cô gọi mợ có chuyện gì thế? Cậu cả đang cáu lắm, cậu gọi cô lên gấp. Cô chạy lên mà bảo vợ cậu là mợ lên ngay. Liên khẽ nói bằng giọng khô khốc, sau chỉ lén thở dài mà thở hắt ra một hơi nặng nề. Dăm phút sau thì Liên cũng ăn mặc tươm tất, quấn trên người tạm một mảnh vải xô mà đi lên trên gian giữa. Bấy giờ cậu cả Hoàng đang ngồi cùng với mấy tên quan tổng đốc. Vừa thấy Liên đi vào, cả hai tên tổng đốc đã vội vã đứng dậy chào hỏi lễ phép, rồi nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai người. Nhà em làm sao thế? Liên tiến về trước mặt cậu cả mà hỏi. Nghe tin thầy mới mất, chúng nó đang đến lăm le xem kỳ sau ai được lên thay chân chánh tổng ấy mà. Cái lũ chó má ấy chẳng khác gì giống chó má. Đúng ngay cái lúc này, Liên quay lại cắn chủ ngay được. Lại quay về phía Liên, cầm khẽ cái bàn tay của cô mà hỏi. Sao đi đâu mà để cậu kêu mãi mới lên? Em... Còn đang không biết trả lời làm sao cho phải, thì từ bên ngoài, một giọng nói nhã nhặn của mợ Hai vang lên. Mợ Ba mới xuống chăm đàn ngỗng, cậu không hẹp hòi đến mức ấy chứ? Cậu cả Hoàng thấy vậy thì liền quắc mắt. Thế gia nhân nhà này chết đâu hết cả, mà để mợ phải sấn đáo vào như thế hả? Loạn, loạn hết cả rồi. Nhà có mười mấy đứa hầu, cậu cũng kêu lên cả để chuẩn bị ma chay cho cụ Chánh được còn đâu. Cứ để mợ Ba mợ ấy làm, dù gì cũng là để rèn giũa mợ ấy một tí thì có sao. Liên nhìn bà Hai, nét mặt ửng đỏ lên một thoáng ngại ngùng. Ấy thế nhưng dù gì thì bà cũng đã nói đỡ cho cô một lần này. Nếu không cũng chẳng biết là với tính nết của cậu cả lúc này có sán cho cô vài bập tai không nữa. Mợ đi ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với mợ ba. Mợ hai gật đầu, ánh mắt ý vị mà nhìn về phía Liên một cái. Liên đi thẳng một mạch ra ngoài cửa, khép chặt đôi cánh cửa gỗ nặng nề. Cậu em làm sao thế? Mệt à? Liên nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu mà lo lắng hỏi. Đoạn lại đi về phía sau lưng cậu, mà lần nhẹ bàn tay lên trên hai cái thái dương, bắt đầu xoa bóp. Sao tay mình nóng thế? Cậu cả cất giọng, vẻ mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. À, em thấy cậu ban nãy lớn tiếng với mấy ông tổng đốc nên cũng sợ. Không phải sợ, em là vợ cậu. Bây giờ trong cái nhà này, ngoài hai bà ở trên em thì em không phải sợ bố con thằng nào hết. Nghe chưa? Vừa nói, bàn tay cậu cả khẽ lần lên nắm lấy tay Liên, lập tức lại dùng lực mà kéo mạnh xuống, khiến cơ thể của Liên chút nữa ngã bổ chồng về phía trước. Em có biết vì sao cậu lại để ý đến em không? Cậu Hoàng ôm chặt lấy cổ của cô, khiến Liên có một phần khó thở. Ấy thế nhưng không muốn làm cậu khó chịu, nên lắc đầu đại khái. Vì em đẹp hơn tất cả những hạng đàn bà mà cậu biết. Cái sắc đẹp của em ngay từ khi còn chưa xuân thì đã làm cậu phải rồ dại, em biết không? Cậu bỏ em ra, em đau. Bàn tay của cậu Hoàng vẫn nắm chặt lắm. Có lẽ cậu không để ý tới lời nói của Liên nữa. Gã lập tức bế ngửa cô lên và đặt lên trên bàn trà. Tay xé phăng mấy cái cúc áo bung ra ngoài mà hôn lên ngấu nghiến, lên bộ ngực căng đầy của Liên. Cậu cả, em xin cậu, em lạy cậu. Sắc cụ chánh còn chưa liệm, em lạy cậu. Liên dãy nảy lên, dù bây giờ cô đã là người của nhà chánh tổng. Ấy thế nhưng cha chồng vừa mới mất, hơn nữa cái xác vẫn còn đặt cạnh chỗ hai người, chỉ cách có một lớp nhiễu. Làm sao mà có thể làm cái trò ti tiện đó ở đây cho được. Cậu Hoàng có lẽ chẳng còn bận tâm. Ánh mắt cậu lúc này chỉ đăm đăm mà nhìn vào những vùng da thịt trắng mốt của Liên một cách hau háu. Đêm qua tắt đèn, nàng đã đẹp. Đến nay khi trời sáng, nàng lại càng đẹp. Một kẻ như gã làm sao cưỡng lại được cái sự thèm khát này đây. Đúng cái giây phút mà cậu cả mới tụt xuống được cái quần mà quấn lấy Liên một cách hung bạo. Trong giây lát, đột nhiên không hiểu sao, gã lại ngưng hẳn lại. Vẻ mặt đột ngột trắng bệch tới cắt không còn giọt máu. Vội lùi ra sau mấy bước mà liếc nhìn về phía đằng sau. Liên hãi lắm, cái vẻ mặt này đúng là giống hệt với lúc mà gã phát hiện cụ chánh treo cổ. Liên cũng vội nhảy thụp xuống mà chỉnh trang lại quần áo, quay đầu nhìn lại về phía đằng sau một lớp nhiễu, thì vẫn thấy cái xác của cụ chánh đọt nằm đó. Cô thắc mắc lắm, không biết là gì mà đột nhiên cậu cả lại sợ đến như thế. Mình sao thế? Mợ nhìn xem có phải thầy vừa mở mắt hay không? Bị một câu nói này của cậu Hoàng dọa cho tím tái, Liên cũng hoảng. Ấy thế nhưng cũng chẳng dám cãi lời mà cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước. Tới lúc này cũng có một phần sợ hãi. Quả thật là đằng sau cái lớp nhiễu kia, cái xác của cụ chánh đọt đúng là đột nhiên đang im lìm bất động mà đã mở trừng trừng mắt từ lúc nào. Chẳng phải là lúc gỡ xác cụ xuống, thầy em cũng vén mắt cho cụ rồi à? Sao lại... Tôi cũng chẳng biết. Rõ ràng là lúc ấy mợ cũng ở đấy, phải không? Tôi rõ ràng là chính tay vén mắt cụ xuống. Ấy thế mà ban nãy lúc tôi mới tụt được cái quần, đột nhiên cụ mở mắt thao láo ra. Mặt lạ lắm, tôi thấy như cụ đang nhìn tôi chả tay. Sợ lắm. Cậu cả lắp bắp. Liền nghe cậu nói thế thì rét tới run chân. Ánh mắt một chút lại nhìn về cái xác đang cứng đờ của cụ chánh. Thầy em đừng có dọa em. Em sợ lắm đấy. Cậu nói thật. Chuyện này cậu đùa em làm cái gì? Cậu thề, cậu mà nói sai thì trời đánh cậu chết. Nghe cậu cả nói tới vậy thì chắc cũng chẳng sai vào đâu được. Mà cũng chính mắt Liên ban nãy cũng thấy cặp mắt của cụ mở toang hoác ra. Cái ánh mắt trắng bệch đã dần chuyển sang màu đục ngầu ấy, chẳng khác gì mấy so với đêm hôm qua, lúc cô gặp lão, lúc mới bị bắt về làm dâu. Lúc này, cậu cả biết rằng đứng chôn chân như vậy cũng chẳng phải là cách. Vội quay người mà lấy cái ba ton, đặt cạnh hai cái ghế gỗ mà đi lần lần từng bước vào bên trong. Một tay lại giơ thẳng cái ba ton, mà vén lên, tấm nhiễu che khuất cái xác. Tới lúc này thì thây của lão chánh tổng cũng lộ ra, quả thực là cặp mắt đang trợn trừng như nhìn về phía hai người. Có khi do thời tiết khô hanh nên thầy của thầy mới thế, chứ không phải thầy Hồi Dương đâu. Gã nói nhưng vẫn phải nhìn kỹ càng một lượt rồi mới xác định chắc chắn rằng không phải. Thôi, vậy em đi xuống nhà làm cơm, chiều nay họ hàng đến còn phải thiết cỗ họ nữa. Liền nhăn mặt, giọng nói lì nhí trong miệng. Cậu cả Hoàng sau một phen thót tim thì cũng chẳng còn hứng thú gì nên cũng đành gật đầu đồng ý. Bản thân cũng ra điều sụt sùi mà tiến lại về cái xác của lão chánh tổng, sợ nắn như tiếc thương lắm. Liền quay trở lại xuống mấy gian bếp, ấy thế nhưng ngay lập tức đập thẳng vào ánh mắt của bà hai, vẫn còn đang trông ngóng ngoài cửa. Có lẽ bà đã đứng đây đợi từ vừa nãy. Mợ hai, mợ... Cậu với mợ ba làm gì mà lâu thế, làm tôi đợi lâu quá. Liền khẽ mỉm cười để cố che đi cái sự ngượng ngùng. Cũng không có gì, cậu kêu đau đầu nên em xoa đầu cho cậu một chút thôi. Mà cũng xong rồi đó, mở vào đi. Bà hai lắc đầu. Không, tôi muốn gặp mợ ba. Lại quay người cất bước về dãy nhà cho mấy bà vợ trong nhà. Được một đoạn thì bà lại quay lại. Mợ đi theo tôi. Liền có một chút tò mò. Chẳng lẽ bà hai vẫn còn ghi nhớ chuyện Liên rình rập bà ngoài kho thóc? Có khi nào bà sẽ hành cô một trận ra trò không? Về tới phòng của bà hai thì bà cũng đã thay đi bộ quần áo trên người mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh. Người bà đẹp lắm, cái nét nửa kín nửa hở cứ phập phồng làm cho Liên lại mang máng nhớ về những hình ảnh ở trong kho thóc ban nãy. Bà, chị hai cho gọi em. Cô ngồi đi. Bà hai chỉ vào cái ghế trước mặt, bản thân cũng ngồi xuống mà mở lời. Tôi biết mợ bà đã thấy những điều không nên thấy, đúng chứ? Em không biết chị hai đang nói gì cả. Em không có thấy gì hết. Em... Bà hai vội đứng dậy, miệng nở một nụ cười ý vị mà nhìn cô. Ngón tay thon gọn lập tức đặt lên miệng, ra dấu im lặng. Cô bà có biết vì sao phụ nữ phải trở nên đẹp không? Thấy Liên không nói, lúc này bà hai mới lại nói tiếp. Đẹp để có quyền, đẹp để không phải tranh đấu, đẹp để được sống, để cho bọn đàn ông dơ dái phải quỳ rạp xuống chân mình. Nói rồi, cô vòng ra phía sau của Liên mà khẽ đặt tay lên vai cô, dùng cái ngữ điệu nho nhỏ mà dí sát vào một bên tai. Tôi cũng là phụ nữ. Tôi biết mợ bà đang cảm thấy thế nào mà. Khó chịu lắm đúng không? Nói đoạn, bà hai luồn tay xuống thẳng khe ngực của Liên mà bóp nhẹ. Chỉ thấy Liên rên lên khe khẽ, đôi mắt nhắm tịt lại như tận hưởng. Hôm nay, tôi sẽ dạy cho cô ba biết cách làm sao để đàn ông phải quỳ lại cô mỗi khi lên giường. Đoạn, bà hai lại dùng cái bàn tay luồn qua phía lưng của Liên mà tốc nhẹ vạt áo của cô lên tới vai. Sợ một đường chạy dọc sống lưng mà thở nhẹ vào trong tai của cô, làm Liên lập tức cứng đờ người. Đàn ông không ai không có điểm yếu, nhưng cách họ phô bày cũng giống như một cái bẫy chuột đấy. Cô ba biết nắm được đằng thóp thì cô ba sẽ biến cậu cả thành con chuột ngoan ngoãn chạy vào chính cái bẫy của mình. Liên sững sờ lắm, nhìn cái ánh mắt thèm khát của bà hai khiến cô cũng không khỏi dao động. Thế nhưng lúc này, ngoài việc ngồi yên bất động thì cô chẳng thể nào làm gì hơn được nữa. Thoáng chốc, bà hai lại khẽ dùng tay nắm lấy đuôi tóc của Liên mà dùng một lực nhẹ nhẹ kéo xuống. Hai làn môi căng mọng đặt lên một nụ hôn mê đắm lên phần cổ đang lộ lộ. Tới lúc này thì Liên đã không còn tự chủ được mình nữa. Người cô đã cứng như khúc gỗ. Hai bàn tay nắm chặt lại, trên người cũng dần dần phả ra từng đợt mồ hôi ngắn dài. Trong giây phút đê mê đến chết người ấy, những xúc cảm thái quá làm Liên như có một ánh nhìn khác về bà hai, người luôn luôn thanh cao trong mắt mọi người. Mợ bà sẽ trở thành một người độc ác nếu như không đáp trả lại những cái thứ khoái lạc mà người khác đang dành cho mình đấy. Bà hai thì thào, từng lời nói mang ý vị dụ hoặc. cánh tay lại một lần nữa cầm vào cổ tay của Liên mà đặt nhẹ lên phần đùi của mình. Hơn nữa, còn di chuyển tay cô ngang dọc rồi ngưng hẳn lại ở sát eo. Hãy nhớ, tôi không dạy mợ ba giao hoan. Cái tôi dạy là tình yêu. Một thứ tình yêu mãnh liệt mà những cảm giác xác thịt mới có thể đem lại. Qua cái ánh nến lờ mờ trong căn buồng nhỏ đang dần thu hẹp lại vì cái nắng chói chang đang dần vờn qua từng khe cửa, hai người phụ nữ như hòa quyện lại với nhau trong những đêm mê của nhục dục. Thế nhưng, tới cuối cùng họ là cái gì? Là nhân tình nhân ngãi? Không, như thế thì thật quá mỉa mai. Vậy phải chăng họ chỉ đơn thuần, họ chỉ giống như hai mảnh đời còn quá cô đơn mà số phận đã ép buộc họ phải đi qua cổng lớn của nhà cụ Chánh? Cũng chẳng biết được, mà đối với hai người họ cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Chỉ cần họ biết ngay trong giây phút đó, một thứ ma lực kỳ bí đã kéo họ lại với nhau. Chỉ vậy thôi là đủ. Chị Hai, sao chị lại ngoại tình? Liên hỏi, nằm trên đùi của Hai. Liên có một phần thắc mắc, liệu có thể là vì ở cái độ tuổi ngời ngời như của bà Hai thì những ham muốn xác thịt quá mạnh mẽ hay không? Thế nhưng bà Hai không trả lời ngay, chỉ khẽ vén đi những sợi tóc đang xõa trước mặt rồi buộc lại cái yếm, sau đấy mới nói. Cô bà đến cái thời như tôi thì tự khắc hiểu, cái sự cô đơn vẫn luôn đáng sợ hơn là khát tình. Tôi đẻ cho cậu cả hai người con, nhưng ông trời lại cho tôi một đứa con gái của một thằng con trai. Ấy nhưng mà lại câm điếc từ nhỏ. Cậu cả không nói nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng với cái thân phận tật nguyền ấy thì cậu cũng có coi nó ra cái gì đâu. Liền im lặng, lại đặt bàn tay lên đùi của bà Hai một cách dịu dàng. Tới lúc này thì cô mới chợt mang máng mường tượng về một viễn cảnh tương lai. Cô đẹp thật đấy, thế nhưng lỡ lần này không thể sinh được cho cậu Hoàng một đứa con trai thì sao? Rồi cậu sẽ có thêm bà Tư, bà Năm, và rồi sẽ lấy hất hủi cô giống như cách mà cậu làm với cả bà Hai hay bà Cả Đoan hay sao? Thôi, mở bà về buồng đi, sắp đầu giờ chiều rồi, còn phải liệm rồi nhập quan cho cụ Chánh nữa. Liền nghe vậy thì liền đứng dậy. Thực tế cả cô lẫn bà Hai cũng chẳng sợ hãi gì nếu như bị người ngoài nhìn thấy cảnh này. Chỉ đơn thuần là hai người phụ nữ thì làm gì với nhau được. Tiến lại phía chiếc bàn trà cách giường mấy bước chân mà mặc lại quần áo chỉnh tề, Liền ngay lập tức rời khỏi căn buồng của mợ Hai. Mà về phòng, Đoạn lại ngồi bệt xuống giường, chân tay vẫn còn tê dại với những khoái cảm mà bà Hai mang lại. Một ngày rồi cũng cứ thế trôi, cái lễ phúng viếng của cụ Chánh Đọt vẫn cứ thế suôn sẻ mà diễn ra. Ấy thế nhưng nhìn cậu cả Hoàng vẫn còn hậm hực lắm. Liền có phần thắc mắc, tại sao cậu không lộ ra được một chút đau buồn nào? Ngồi cùng với hai người chị ở cạnh linh cữu, Liền mới quay sang hỏi. Hai chị có thấy cậu Hoàng có gì lạ không? Lạ cái gì? Cái này cũng dễ hiểu thôi, để tôi kể cho mà nghe. Đoạn, bà cả lại quay khẽ đầu về phía sau. Thấy cậu cả vẫn đang hướng mắt ra cổng như trông ngóng, mà không để ý gì về ba mụ vợ thì mới cất giọng khe khẽ. Thực ra ở dưới cậu Hoàng vẫn còn một người em trai tên là Huy, mà thói ăn ở cũng phóng túng lắm. Tuần trước nói đi du hí ở tận trong Nam Kỳ với mấy tiểu thư nhà quan Tây ấy. Lúc sáng nay cậu cả có người sai đi đánh điện, nói cụ Chánh mất rồi, kêu cậu Hai Huy về gấp. Thế cơ mà từ sáng tới giờ vẫn chưa thỏ mặt về. Dạ là thế, thảo nào nhìn cậu cả cứ bực dọc từ sáng tới giờ. Ba người còn đang định đốt nốt cái chỗ tiền giấy vàng mã rồi cũng đi ngủ, vì trời cũng đã về khuya lắm rồi. Ấy thế mà đang trong cái lúc phủi đít đứng dậy thì bất ngờ một làn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi ập đến, mang theo một cái mùi tanh tưởi như động vật chết len lỏi vào từng ngõ ngách trong cái gian nhà chính. Ở trong, lập tức mười mấy ngọn nến cũng đồng loạt tắt im ỉm, khiến cho không gian đột ngột trở về với một màu đen đặc huyền bí. Chẳng phải kể thì cũng biết ba người vợ của cậu cả Hoàng sợ lắm, bấu lấy nhau mà run lên từng nhịp. Chẳng lẽ nào ngay cái lúc này đây oan hồn của cụ Chánh lại quay về? Đứa nào thổi tắt đèn đi đấy? Cậu Hoàng nói phỏng từ ngoài thềm. Lập tức bà cả nhanh nhỏ. Không có thầy ơi, gió nó thổi tắt hết đấy. lý nào lại thế? Cậu Hoàng cắt nhẹ, vội đứng phát dậy mà đi vào trong nhà, theo cảm tính mà mò mẫm vào từng món đồ. Đột nhiên, cậu đứng khựng lại khi cảm nhận rõ ràng bàn chân của cậu dường như đang dẫm lên chân của ai đó. Đứa nào đấy? Tránh ra để ta vào thắp lại đèn lên. Kẻ phía trước không đáp, có vẻ như còn không buồn cử động cả tứ chi. Chỗ này cách đám ba người vợ cũng không xa ấy. Ấy thế nhưng, tuyệt nhiên trong cái bóng tối lờ mờ, bà mụ chỉ thấy cậu cả đang đi tự nhiên đứng bất động lại một chỗ như mới bị hóa đá vậy. Về phía cậu cả Hoàng, lúc này cơn điên đã dâng lên tận óc. Cái việc mà một kẻ đứng trước mặt ngang hàng với cậu đã là quá đáng lắm rồi. Ấy thế mà khi cậu cất tiếng hỏi mà đứa này còn không thèm thưa gửi lấy một chữ, thì đúng là chọn cái chết. Gã vung tay, theo bản năng của một đứa con cả nhà chánh tổng, mà tát mạnh một cái vào thẳng mặt cái đứa đứng trước mặt mình một cái, làm cái bóng trước mặt cậu ngã vật sang một bên. Thế nhưng không biết kẻ kia có đau không, ấy thế nhưng cái lòng bàn tay của cậu Hoàng thì đau lắm, đau như thể vừa mới tát vào một hòn đá vậy. Thế nhưng mà thôi, đoán kẻ kia trong bóng tối không thấy cậu thì cũng tha chết cho. Lúc này mới tiến lại phía cái bàn thờ mà lần mò châm lại lên từng ngọn nến. Đứa nào đứng chắn mặt cậu thì ra đây. Ra đây lạy cậu mấy lạy thì cậu tha chết cho. Cậu cả Hoàng lẩm bẩm. Vừa đúng lúc thắp xong cây nến cuối cùng thì cũng quay người ra tìm kiếm. Ấy nhưng mà trong cái gian giữa u tịch chỉ còn lại mỗi ba người vợ đang ôm lấy nhau, cò rò chứ làm gì còn có ai. Cậu bực lắm, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi quát. Đứa nào khôn hồn thì ra đây. Ông mà biết được ông cho cả nhà mày rũ tù ra đấy. Thế nhưng không một ai đáp lại. Tới lúc này thì gã mới hậm hực mà quay về phía ba người vợ mà hỏi. Thế mấy bà thấy có đứa nào vừa chạy ra khỏi nhà không? Cả ba đồng loạt lắc đầu. Tới lúc này thì bọn họ mới mơ hồ được rằng chuyện gì đang xảy ra. Mợ ba, mợ có thấy ai vừa từ đây đi ra không? Gã lại quay về chỗ Liên mà hỏi. Có lẽ gã nghĩ rằng hai người vợ trước của mình cũng đã có tuổi, thế nên mắt mũi kèm nhèm. Cô ba là người trẻ nhất, thế nên dễ khi cô sẽ để ý kỹ hơn. Hoặc cũng có thể bây giờ cô là người mà cậu cả tin tưởng nhất. Dạ, em không có thấy. Mà rõ ràng từ nãy tới giờ trong nhà đâu có ai, chỉ có mỗi ba chị em với cậu thôi. Ban nãy làm sao? Thầy liền ấp úng thì cậu cả cũng có chút khó chịu. Rõ ràng ban nãy trong bóng tối, em thấy cậu tự nhiên đứng khựng lại, rồi cậu nói cái gì em không nghe rõ. Sau đấy cậu đưa tay như là đang tát cái thứ gì ấy. Thế nhưng chỉ tát vào không trung thôi cậu ạ. Phải, em cũng thấy thế cậu ạ. Bà cả đỡ lời. Tới lúc này thì cậu cả Hoàng mới bắt đầu nổi lên một trận hoang mang. Rõ ràng ban nãy có một cái bóng đen lù lù đứng trước mặt cậu. Cậu còn thưởng cho nó một cái tát đau điếng cơ mà. Thế cứ làm sao mà bây giờ cả mấy bà vợ đều nói là không có ai. Vô lý. Cậu cả nghĩ, ngay lập tức đưa bàn tay vẫn còn đau âm ỉ lên trước mặt nhìn, thì bỗng chốc giật thót mình mà thất thanh kêu lên một tiếng. Lúc này trong bàn tay cậu không biết từ đâu ra toàn là máu. Cậu hãi lắm. Cái thứ kia rốt cuộc là cái gì mà chỉ có tát một cái mà tay cậu đã nhuốm máu cả thế này. Cậu ơi, chị cả mợ ba nhìn kìa. Bà hai thoảng thốt, cánh tay run run chỉ về cái quan tài lạnh lẽo của cụ Chánh Đọt. Cả ba người nhìn thấy bà hai sợ thế thì ngay lập tức nhìn theo, thì cũng bị một phen hú vía. Ở ngay trên nắp quan tài lúc này là nguyên một con ngài to lắm. Dễ cái cánh của nó thôi cũng to bằng cả bàn tay người. Nó cứ đậu ở đó, ánh mắt nhìn về phía ba người như đang theo dõi. Thầy ơi, thầy có về thì thầy phù hộ độ trì cho chúng con. Thầy đừng dọa chúng con. Cậu cả Hoàng lắp bắp, bàn tay khấn vái liên hồi. Không biết là cái con ngài kia nghe như hiểu hay không mà lập tức bay đi, theo cái khung cửa sổ mà biến mất ở tận đằng sâu sau cái vườn chuối. Thầy đi chưa? Cậu cả Hoàng vẫn đang không ngừng bái lạy, đầu vẫn không ngừng dập lấy dập để mà cất giọng hỏi. Đi rồi, chắc cụ đi rồi mình ạ. Bà hai thì thào, lúc này thì ai nấy cũng hãi lắm rồi. nhất là về phần cậu cả Hoàng. Gã không biết bản thân vừa chạm phải thứ gì. Chẳng lẽ... Mới nghĩ đến đó thì gã đã sợ tới run lên bần bật. Liếc nhìn sang chỗ của Liên thì thấy nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Thôi đi về buồng cả đi. Sáng sớm mai còn phải dậy sớm còn đi ra đồng nữa. Cậu nói, chẳng phải là cậu quan tâm hay để ý gì. Chỉ là cậu sợ thôi. Sợ cái vong hồn của cụ Chánh Đọt sẽ quay về một lần nữa. Nếu như thế có khi cậu sợ đến vỡ tim mà chết mất. Quay trở lại phòng, cậu cả cũng chẳng còn tâm trạng gì mà quyến luyến với Liên. Vội cởi bỏ bộ đồ tang phục mà nằm vật lên trên giường. Liên thấy cậu có vẻ cũng mệt nên chỉ dám nằm ở me mé một phần giường. Sợ cứ sán lại gần thì cậu sẽ cáu. Lúc đấy ai mà biết được cậu sẽ như thế nào. Qua canh hai, gió bắt đầu lại nổi lên từng đợt như vũ bão. Căn nhà vốn đã tịch mịch, nay lại càng u ám hơn. Cái lạnh lạnh như quanh quẩn khiến Liên không tài nào ngủ nổi, mà cứ chằn chọc qua lại. Từ trên mái nhà, tiếng của cái con mèo đen cứ ngao ngao mấy tiếng, y như tiếng trẻ con khóc, làm cô cảm thấy rợn rợn nơi đầu óc. Không hiểu vì sao mà trong lòng cô như dần mang máng lên một nỗi sợ vô hình nào đó vậy. Đột nhiên, từ bên ngoài phía sân trước bắt đầu vang lên từng tiếng lộc cộc, cứ đều đều như văng vẳng từ cái cõi xa xăm nào đó vọng về. Liền sợ lắm, còn đang tính giơ tay kéo tấm chăn lên vì cái lạnh lẽo dần dần xâm chiếm lấy cơ thể. Thì bất ngờ, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô mà ghì lấy, khiến cô sợ hãi đến mức suýt chút nữa kêu thét lên. Cậu chưa có ngủ à? Liền khẽ nói. Bên ngoài kia những tiếng trống cậy cộng cộc vẫn không ngừng vọng lại, làm cho Liên đã hãi lắm rồi. Bên kia giường, cậu cả Hoàng dường như vẫn còn thức thật. Ấy thế nhưng cậu không trả lời câu hỏi của Liên mà vẫn cứ im bặt, nằm úp mặt vào tường mà run lên như cầy sấy. Dễ khi không phải là mình, Liên nghe thấy cái tiếng động này mà ngay cả bản thân cậu cả cũng đang sợ hãi không kém gì cô. Ấy thế nhưng cái tiếng động kia chẳng mấy chốc mà lại im bặt lại, trả lại cái khoảng không gian tĩnh mịch đến rợn người trong cái đêm để tang cụ Chánh. Sáng sớm hôm sau, lúc vừa mới thức dậy thì Liên đã nghe thấy phong phanh đám gia nhân trong nhà đồn thổi rằng đêm qua cái tiếng gậy gỗ chọc xuống sân nhà lại chính là từ oan hồn của cụ Chánh hiện về. Có kẻ nói khi tàn canh còn thấy rõ ràng cái bóng đen thủ lù, mặc khăn xếp áo the, tay cầm ba ton, cứ thế lững thững bước đi trước cái mảnh sân gạch lớn trước nhà nữa. Ai nấy cũng hoang mang, nghĩ rằng cụ Chánh không nỡ để lại nhân gian cái cơ ngơi của mình. Nói rồi cụ sẽ ám cả cái nhà này mất, thế thì người sống biết phải làm thế nào? Khi sống cụ đã ác, đến khi chết rồi còn không để người khác được yên. Có phải như thế là quá sức tàn bạo hay không? Ấy thế nhưng, nói thì nói thế, cũng chỉ là câu chuyện ở xó bếp mấy kẻ hầu người hạ nói với nhau thế thôi. Chứ tuyệt nhiên khi thấy Liên đi lại gần, thì cả đám lại im thin thít mà không hé răng lấy nửa chữ. Cô bà dậy sớm thế? Từ trước căn buồng cách chỗ sân giếng không xa, bà hai cũng đã thức dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Có khi bà đêm qua cũng mất ngủ về cái thứ tiếng động kia. Em cũng vừa mới thức giấc thôi, hôm nay cũng phải lo tang sự cho thầy nữa nên cũng không ngủ thêm được chị ạ. À. Tới lúc này thì cậu cả Hoàng cũng đã đi ra khỏi phòng, trên người đã mặc sẵn áo tang, đầu đội vòng rơm. Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn ngang ngó dọc. Thế đứa nào lấy cái gậy tre của ông rồi? Mang giả ông đê. Cậu hắng giọng, thấy thế mở hai liền lên tiếng. Đêm qua cậu để quên cho áo quan của thầy ấy, em dựng trên góc nhà kia kìa. Nghe vậy thì cậu cả liền gật đầu lại nói. Thế bà cả đâu? Mấy giờ rồi mà còn chưa lo ma chay đi? Ngủ có trương thầy đẩy xác ra, không sợ gia nhân trong nhà này nó cười cho à? Kể cũng lạ, nói về độ dậy sớm thì đến dễ, Liên cũng chẳng dậy sớm bằng bà. Thường thì bà có thói quen sáng sớm sẽ lượn lờ một vòng sau vườn cho thoải mái, ăn một miếng trầu rồi mới đi vào làm gì thì làm. Cớ làm sao mà từ sáng tới giờ còn chưa thấy bà mặt mũi đâu. Liên đang thắc mắc thì bỗng dưng một con hầu của bà cả đúng lúc đẩy cửa phòng vào, thì liền hét lên một tràng thất thanh, vẻ mặt méo sạch đi mà ú ớ. cậu cả, mợ hai, mợ ba ơi, bà cả chết rồi cậu ơi. Nghe vậy thì cả đám người hoảng lắm. Chẳng nhẽ quan tài của lão chánh tổng còn chưa hạ thổ mà trong nhà lại có người chết hay sao? Đâu, tránh ra, cút mẹ chúng mày ra hết đi. Cậu cả tái mét mặt, vội chạy sổng sọc vào bên trong nhà chỗ con hầu kia, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh bà cả đã chết cứng trên cái sợi dây treo cổ. Từ mắt mũi miệng, ồng ộc trào ra những dòng máu xuống bộ đồ tang trông vô cùng quỷ dị. Không những thế, ai cũng nhận ra rằng cái chết của bà cả lại giống hệt với cái cách mà cụ Chánh Đọt qua đời. Lên sở cấm, lên sở cấm, đứa nào chạy ngay lên sở cấm cho ông. Tiền nhân nhà chúng nó, dám làm loạn cả nhà ông lên à? Cậu cả hoàng hét lên, có vẻ như ba máu sáu cơn lại nổi lên. Đã là hét ầm trời, rồi vội kéo một thằng hầu lại. Mày chạy ngay lên sở cấm, lối đầu cái thằng đội toàn về đây cho ông. Nói với nó, trong ngay cái ngày hôm nay mà không bắt được hung thủ, thì ông băm đôi nó ra. Thằng hầu sợ lắm, ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy đi như bay. Ở bên cạnh, vài ba thằng gia nhân cũng đã cỡ được xác của bà cả xuống. Mở hai lẫn liền nhìn thấy cô chị như vậy thì xót xa lắm, nước mắt ngắn dài mà la lối. Trong đấy nhìn cô hai có phần xót thương nhất. Mười mấy năm trong cái nhà này, chỉ có mình cô cả là người mà cô hai thân thiết nhất. Buồn vui sướng khổ của phần đàn bà trong cái nhà này đều chia sẻ cho nhau nghe. Chẳng phải nói cái tình chị em nó khăng khít đến thế nào. Độ tiếng sau thì thằng đội toàn cũng dẫn tốp lính khăn đến bù đông cái sân nhà lão chánh tổng. Nhìn gã vội vã lắm, quân phục còn chưa cài hết khuy. Bông rùa, căng mon xà và cậu chánh hoàng. Thằng Toàn hành lễ ngay ngắn, sau đấy đang toàn chỉnh trang lại quần áo thì ngay lập tức bị cậu nắm tóc kéo sành sạch vào trong buồng ngủ của bà cả. Mày nhìn đi, mở mắt cho to ra mà nhìn cho kỹ vào. Tiền nhân nhà mày lại chết thêm một người nữa rồi đây này. Mày muốn để nhà tao từng người chết có phải không? Dạ, thưa cậu là cái vấn đề này cấp trên đang xem xét ạ. Xét, xét kèm bà bố nhà chúng mày đấy à? Cậu cả chửi như té nước vào mặt, nước bọt văng tứ tung trên cả mặt. Ấy thế nhưng thằng đội toàn còn không dám chửi. Đợi mãi khi cậu chửi xong thì thằng đội toàn mới dám lên tiếng, xin cho hai tên pháp y vào kiểm tra thi thể. Cậu cả không thèm để tâm đến chúng nó muốn làm thế nào, chỉ đại khái nói vài câu rồi trực tiếp đi lên gian giữa mà hậm hực. Thế nhưng uống tới nửa chén trà rồi vẫn chưa thấy ai lên ngó ngàng gì. Tức mình, cậu ném thẳng cái ấm trà mới toanh ra ngoài sân mà hét. Xong chưa? Tiền nhân chúng mày đâu cả rồi? Thằng đội toàn sợ đến vỡ cả mật, chân trước đá chân sau, vội vàng chạy lên. Ở đằng sau hai tên pháp y cũng đã đi theo đuôi. Dạ, bẩm cậu, cái chết của mợ cả thì cũng không khác gì với cả cụ Chánh nhà mình ạ. À, có gì nói mẹ chúng mày nhanh lên, giải xong ông để bỏ tù chúng mày bây giờ. Dạ, con xin nói luôn ạ. Dạ bẩm cậu, theo phát hiện sơ bộ thì mợ cả đang mang thai ạ, ít nhất là 3 tháng ạ. Cái gì? Cậu cả quắc mắt, việc này sao có thể như thế được? Như có vẻ nghĩ cậu cả hoàng không tin, hai tên pháp y người Pháp lại tiếp tục nhắc lại. Ấy thế nhưng cậu cả không hiểu vì gì mà lại lệnh cho chúng nó ngậm miệng lại, ánh mắt căm phẫn mà nhìn về phía thằng đội toàn. Mày đi ra đây với ông. Thằng đội có chút lo sợ, ấy thế nhưng vẫn đi theo cậu cả ra một góc nhà. Tới nơi thì cậu cả mới nói. Từ hôm nay mày không phải lo vụ này nữa, đến thế thôi. Nhưng mà đã điều tra được gì đâu à? Tao bảo dừng là dừng, chuyện này là chuyện nhà tao, không cần mày thêm mắm dặm muối. Nói đoạn, cậu cả hoàng lại quay về vị trí bàn uống nước mà đặt mông xuống, phân phó vài kẻ đi mua thêm cái áo quan để liệm vội cho mụ vợ cả. Nếu cơ sự đã như thế này thì chiều nay đưa thể cả mà mới mà cũ ra đồng luôn cho đỡ nhọc công. Thằng đội toàn nghe gã nói là tạm ngừng việc điều tra thì thắc mắc lắm. Ấy thì nhưng cũng không dám hé răng ra một câu mà trực tiếp dẫn tốp lính lần lượt rời đi. Sao tự nhiên chúng nó vừa đến mà đã đi thế chị nhỉ? Dưới một góc ở sân giếng, Liên ngó đầu nhìn ra ngoài sân mà có phần thắc mắc. Ấy thế nhưng có lẽ cô hai cũng đã hiểu nà ná sự tình, vội lau đi cái hàng nước mắt vẫn còn ngắn dài mà giải thích. Mấy tháng này cậu có đụng vào người chị em tôi đâu. Ấy thế mà bây giờ người ta bảo chị cả có mang rồi đấy. Không biết là hủ hóa với cái đứa nào rồi. Ấy thế dừng mà, cậu cả sợ chuyện này lộ ra thì mất mặt nên chắc là kêu đám chúng nó về đấy. Thì ra cơ sự là như thế. Thế nhưng chẳng lẽ cuộc sống của đàn bà trong nhà này chỉ đáng giá bằng cái liêm sỉ của cậu cả thôi hay sao? Liền có một chút rờn rợn. Mới vào nhà chưa đầy 2 ngày mà cô đã cảm thấy ghê tởm với cái lối phong kiến này rồi. Đến bây giờ thì mới nhận ra rằng dù cậu cả Hoàng có yêu thương cô đến mấy thì sau này lỡ như có biến cố gì xảy ra thì người thương cô chắc chỉ có bản thân mình. Chứ đối với cậu cả Hoàng thì cô cũng đâu có đáng một chinh. Thôi, chuẩn bị rồi mà lên liệm cho chị cả đi. Cũng muộn rồi đấy. Bà hai lại mở lời. Có lẽ lúc này chỉ có hai người mới có thể nương tựa vào nhau. Cái chết của cô mợ cả giống như một cú đánh cực mạnh vào tâm lý của hai người. Không những là về cái số phận, mà cả hai cũng lo rằng sau cái đêm nay, người treo cổ trong phòng có phải là mình hay không đây. Suy nghĩ miên man một hồi thì hai người cũng tất tả lên mấy gian giữa để lo nốt phần hậu sự cho cả bà cả lẫn cụ Chánh Đọt. Thấm thoát đấy mà đã đến cái giờ đưa tang. Bấy giờ cả làng lại được một phen tá hỏa khi không ngờ rằng đây dễ phải là lần đầu tiên trong đời họ được thấy một gia đình trong một ngày phải chôn hai cái quan tài, mà cái chết của những cái xác kia lại giống hệt nhau. Có lẽ những lời đồn đoán của họ về cái nghiệp mà nhà cụ Chánh phải gánh ấy thế mà lại đúng. Đấy, tôi bảo rồi, tại cái thằng Ninh đấy mà cấp 3 không tin. Khiếp quá, cái này là trùng tang rồi, dễ chết đến cả họ. Các ông các bà chả biết gì sất, cái này là bị người ta thả bùa thả ngải rồi. Quả này á, cả nhà lão chết, chết còn không kịp mua quan tài, các ông các bà có tin không? Những lời lẽ cay nghiệt cứ thế to nhỏ xôn xao, cả cái xóm nhỏ bỗng im ắng, thế mà đột ngột trở nên náo nhiệt. Ấy thế nhưng họ cứ nói, cứ cười, cứ chỉ trỏ mà không hay biết được rằng, ở tận xa xa, một bóng dáng người phụ nữ vẫn lấp sau rặng tre già, mà nhìn về phía người đang đưa tang. Là bà Lý, vẻ mặt lo lắng lắm, bà lo rằng liệu đứa con gái của mình rồi một ngày nào đó cũng nằm im lìm trong cái quan tài kia không. Những tưởng rằng được gả vào nhà bá hộ là sướng, ấy thế mà sướng chẳng thấy đâu mà đã có nguy cơ mất mạng tới nơi rồi. Đám người nhà cụ Chánh quay về lúc trời đã dần nhá nhem. Mợ hai cùng Liên dọn dẹp xong xuôi đâu đấy thì cũng đã xa sầm tối. Hôm nay cậu Hoàng nói không muốn ăn gì cả. Liên cũng hiểu, cậu đã ăn ngay một cục tức từ lúc sáng sớm đến giờ, vẫn nuốt chưa trôi khỏi cổ họng. Còn bận tâm gì đến chuyện ăn uống nữa. Chỉ thấy cậu Hoàng ngồi đăm chiêu một hồi rồi gọi Liên về phòng ngủ. Lúc Liên tới nơi thì có chút sững người một nhịp. Cậu Hoàng đang nằm trên giường. Ấy nhưng không hiểu sao cậu tìm đâu ra một cái bàn đèn mà đã để sẵn cạnh người từ lúc nào. Đến đây, châm cho cậu. Hôm nay cậu lại đau đầu rồi. Liên không biết đó là thứ gì, chỉ nghe những người hàng xóm trước đây từng đồn đại rằng đấy là thứ thuốc của ma của quỷ, cứ hễ dính vào là chỉ có nước chết. Cô bà đứng đấy để tôi làm cho, rồi từ sau cứ thế mà biết lối hầu cậu. Từ ngoài cửa, cô hai đã đứng từ lúc nào. Nhìn thấy Liên loay hoay mãi không châm cho cậu cả Hoàng được mồi lửa, sợ cậu cáu nên mới mở lời giúp đỡ. Chỉ thấy cánh tay điệu nghệ của cô hai cứ thế bật xong châm. Châm xong rồi thì đút nước, thùng điếu, trông như là một việc mà cô hai đã làm rất nhiều lần trước đây. Ngày trước ở nhà trò, cũng là một tay tôi châm thuốc cho cậu. Có khi vì thế mà cậu cưới tôi phải không? Nói ít thôi, châm tiếp đi. Cậu Hoàng khề khà, được một lúc thì đã có vẻ thỏa mãn thì mới nằm gục xuống giường. Cánh tay mỏ mẫm vào giữa cái khe chân của bà hai mà sờ nắn. Thôi, cậu cả cũng mệt rồi đấy. Vào hầu cậu đi, tôi về đây. nhìn bóng bà hai bước thẳng ra ngoài cửa còn không thèm ngoái đầu lại. Chẳng lẽ cái lòng tự trọng của người phụ nữ không cho phép cô ở lại với một người vô tâm, chỉ tìm đến cô khi phê thuốc dù chỉ là một phút. Liền có chút lần khẩn, ấy thế nhưng cũng ngay lập tức mà quay về chỗ của cậu cả, mà vuốt lên khuôn mặt của cậu mấy cái. Hát đi, hát cho cậu nghe. Liền nghe cậu cả yêu cầu thế thì bối rối hẳn. Cô sinh ra từ cái thân bần nông, chân dao, chỉ vẫn còn lấm tấm hoa bèo. Chưa từng trải nghiệm qua cái lối sống ả đào lầu son gác tía thì làm sao dám ca cho cậu nghe được. Hát đi, cậu mệt lắm, cậu muốn nghe hát. Cậu lại giục, cánh tay lại nắm vào đùi của Liên mà xoa lấy xoa để. Dường như trong khóe mắt của cậu đang chảy ra một hàng lệ. Có lẽ những chuyện vừa qua khiến cậu đã gục ngã hoàn toàn. Mở hai nói đúng, đàn ông cũng chỉ là những đứa bé sống trong cái thể xác to lớn mà thôi. Dù là một kẻ bạo chúa như cậu thì cũng có lúc phải yếu mềm. Liền nghĩ thế, trong khoảnh khắc dù là nhỏ, cánh tay khi vợn vẽ trên khuôn mặt của người đàn ông, liền biết là mình đã yêu cậu mất rồi. Tiếng đồn cha mẹ anh hiền, cắn gạo chẳng vỡ, cắn tiền thì tan. Trách cha trách mẹ nhà chàng, cầm cân chẳng biết là vàng hay thau. Thực vàng chẳng phải là thau, đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng. Liền ngâm nga lên một giai điệu cũ, tiếng hát không mấy du dương vì căn bản nàng cũng chẳng mấy thuộc lời. Chỉ đại khái mà ngân nga theo những gì cô nhớ được trong những kỷ niệm xưa cũ. Ấy thế nhưng, cậu cả không nói năng gì. Có vẻ cậu thương cái mộc mạc nơi Liên. Dù có hay hay dở thì cậu vẫn thương. Đây không giống cái cảm giác thăng hoa trong từng đêm trường nghe ả đào. Cũng chẳng phải cái lâng lâng từ khói thuốc viện. Nếu để dùng từ ngữ để diễn tả với cậu thì Liên là yên bình. Cậu cả cứ co giò làm đó như một con mèo ngoan ngoãn trên đùi của Liên. Cô cũng chẳng dám xê dịch một ly, sợ làm lỡ giấc của cậu thì lại to chuyện. Cứ thế cho đến lúc tận lúc tàn canh, ánh trăng cũng đã lên chót vót sau mấy rặng tre vẫn đang xào xạc trong gió thu. Một tiếng quả cứ réo mãi, làm cái đêm trường vốn đã u ám càng thêm lạnh lẽo. Lúc này thì Liên mới dám kê gối rồi đặt đầu cậu cả Hoàng xuống đó để mà đi tắm. Trời càng về đêm thì càng lạnh. Bước ra sân giếng mà da gà da chó của Liên cứ nổi lên từng đợt. Chẳng lẽ lại thôi, không tắm nữa. Ấy nhưng mà ban ngày tắm thì cô ngượng lắm. Kẻ hầu người hạ cứ hết lượt này đến lượt khác, đi đi vào vào, thì làm sao cô dám lõa thể ngay giữa sân giếng mà tắm với táp cho được. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, làm Liên giật thót mình. Mợ ba, mợ đi tắm đấy à? Là tiếng con hầu của bà cả. Nó đang ngồi trước căn buồng cũ của bà cả mà nước mắt ngắn dài. Có lẽ nó đang nhớ bà cả lắm. Sao chị còn chưa đi ngủ? Còn nhớ mợ cả à? Con hầu khẽ gật đầu, lại bước tới chỗ của Liên mà rằng: Em đêm nào cũng phải quạt cho bà cả rồi mới đi ngủ. Nay bà cả mất rồi, em không biết phải làm gì cả mợ ba ơi. Thôi, mợ cả trên trời có linh cũng không muốn thấy chị thế này đâu. Bảo mà đi ngủ đi, sương sướng dậy lắm rồi. Thế nhưng con hầu vội lắc đầu. Cô ngồi xuống đi, em cọ lưng cho cô. Liền nghe vậy thì vội giấy đầy đầy. Từ bé đến lớn ngoài cậu cả Hoàng ra thì chưa có ai được chạm vào người cô, dù kể cả là mẹ cô đi chăng nữa. Bây giờ nghe con hầu nói đến việc kỳ lưng cho mình thì đâm ra cũng ngượng nghịu. Cô ba cứ để em làm, và lại bây giờ về cũng có ngủ được đâu. Nói đoạn nó không để cho Liên đáp lấy một chữ, mà lập tức đi tới trước mặt, mà thả bị bõm cái gầu nước xuống dưới miệng giếng, một lúc đã kéo đầy một bồ nước. Cô ngồi xuống đi, còn là phận tôi tớ, hầu hạ cô cũng có sao đâu. Cởi áo ra đi cô. Liên vẫn còn ngại lắm, ấy thế nhưng con hầu vẫn không thôi. Nó kỳ chặt người của Liên xuống mà cởi đi từng lớp áo trên người cô. Ngày trước em cũng hay tắm cho bà cả thế này à? Liên hỏi, âm thanh có chút nhỏ hơn bình thường. Bàn tay cô vẫn che trên cái khoảng ngực ngổn ngộn. Ngày em mới được bà cả mua về thì cũng có. Nhưng từ khi bà hai về, cậu cả không quan tâm đến bà nữa. Thành ra bà cũng chán. Chỉ những ngày rằm mùng 1 bà phải trai giới ăn chay niệm Phật thì mới nhờ em tắm cho thôi. Còn đâu là bà tự làm. Liền ả lên một tiếng, cái dòng nước lạnh buốt cứ chảy xối xả trên cơ thể, làm cô có phần hơi khó chịu. Mà chị cả không có con à? Con Hầu khẽ ngưng tay lại, ấy thế nhưng nhanh chóng trở lại cái điệu bộ vui vẻ. Dạ không. À, mà cũng có. Nói đến đây đột nhiên nó đổi thái độ. Cái điều này em chỉ kể cho mình cô biết thôi đấy. Lại nói, ngày đó bà cả mang thai, được cỡ 4 tháng thì mới phát hiện. Chưa kịp thông báo thì đúng hôm đó cậu cả đi họp trên tỉnh về. Cậu bực lắm, không biết sao chăng gì mà vừa về đến nhà đã đá thúng đụng nia. Bà cả lúc ấy thì ốm nghén nên cứ như con mèo hen. Cậu cả ngứa mắt lại lôi ra đánh một trận. Sau thì sẩy thai. Từ đó việc sinh nở cũng khó khăn, nên đến tận bây giờ cũng chẳng có một con nào mà. Thì ra là như thế. Liền nghe cũng bàng hoàng lắm, thoáng qua sự mủi lòng vì cái phần đàn bà oan nghiệt. Thế tại sao? Cô định hỏi về việc bà cả tại sao lại mang thai được đúng không? Cái này em biết đấy, nhưng em không nói đâu. Cũng đành vậy. Dù gì thì bà cả cũng đã mất rồi, khơi ra những thứ ô uế như thế cũng chẳng hay ho gì lắm. Thôi chị vào ngủ đi, để tôi tự làm nốt. Liền nói, lúc này mới đứng dậy mà xối thêm mấy gáo nước. Cái lạnh làm cô không thể tổng ngùng thế này mãi được. Vâng, vậy cô cũng mặc quần áo đi rồi mà đi vào. Đêm khuya rồi kẻo oan hồn cụ Chánh lại về dọa cho đấy. Đột nhiên bị một câu nói này dọa cho một phen thót tim. Trên cái gian giữa những ánh nến vẫn lập lòe trên cái di ảnh của cụ Chánh. Ấy vậy mà cái con Hầu này đột nhiên lại nhắc đến cái việc oan hồn của cụ quay về, thì ai mà không sợ cho được. Đêm nay dễ khi lại là một đêm dài trong nhà của lão Chánh Tổng Đọt. Vào tới trong buồng mà nằm xuống bên cạnh cậu cả, thấy cậu cũng đã ngủ say lắm rồi. Liền vừa mới đặt mình xuống thì đột nhiên một âm thanh cổng cộc từ ngoài sân lại vọng vào, khiến cho cô bất giác mà mở toang cặp mắt nhìn xung quanh tứ phía. Ở bên ngoài cánh cửa sổ, gió lại văng vẳng đập vào từng hồi, mang theo những tiếng vọng của loài chim lợn cứ nháo nhác phá tan cái sự yên ắng, làm không khí ngày càng rờn rợn. Chẳng lẽ là cụ Chánh đã về? Liền thầm nghĩ, cô hãi lắm. Những cái chết liên tiếp cứ thế xảy ra trong cái căn nhà u ám này làm cô không tài nào mà nhắm mắt cho được. Chẳng biết sau đêm nay cô có phải là người tiếp theo hay không. Men theo cái suy nghĩ đó làm Liên không còn dám thở mạnh. Bàn tay khẽ đặt lên người của cậu cả Hoàng như để bám víu một chút sự an tâm, dù rằng nhỏ nhoi. Qua được vài phút, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, làm cả căn nhà rộng lớn bỗng chốc nhốn nháo. Là tiếng thét của bà Hai. Liên vội vã choàng dậy, cậu cả Hoàng cũng lập tức mở thao láo mắt. Cái gì đấy? Cháy nhà à? Có ai chết không? Em không biết nữa, để em ra ngoài xem. Liền lật đật đứng dậy, khoác tạm cái áo mà phi thẳng ra khỏi căn buồng. Lúc này đã thấy một đám gia nhân kẻ hầu người hạ đứng túng tụng ở trước cửa buồng của mợ Hai. Chúng mày làm cái gì đấy? Đêm hôm không để cho ai ngủ à? Cậu cả Hoàng lúc này cũng đã đi ra từ lúc nào, tay chỉ thẳng cái ba ton tới trước mặt từng người. Cậu bực lắm, đang say giấc thì đột nhiên lại bị phá. Cái đứa nào to gan lớn mật đến như thế? Anh cả, tôi không về sớm, dễ thưởng vợ anh đi đời rồi đấy. Là tiếng của cậu Hai Huy. Lúc này từ trong buồng của mợ Hai, cậu Hai Huy cũng bước ra mà đứng trực diện trước mặt cậu cả Hoàng. Ý mày là sao? Anh vào hỏi vợ anh đi thì biết, tôi chịu. Cậu cả tức ra mặt, lập tức sập thẳng vào trong buồng của mợ Hai. Thấy mợ đang nằm trên giường, nét mặt bần thần lắm, cánh tay ôm ghì lấy cổ. Vừa thấy cậu cả Hoàng, bà ta đã mếu máo. Cậu nó, em tưởng không còn được gặp cậu nữa. Cậu ơi! Cậu cả Hoàng lúc này mới ý thức được tình hình, vội vàng đi đến bên giường của bà Hai mà gặng hỏi. Thế có chuyện gì? Kể ra tôi nghe xem nào. Đến lúc này thì bà Hai mới như được hoàn hồn một chút, vội nuốt ực nước bọt thành tiếng. Bạn nãy em đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên có cái bàn tay nó bịt miệng em lại. Sau nó bóp cổ em, nó khỏe lắm. Em giãy giụa mãi mà không được cậu ơi. Lúc ấy em tưởng em chết đến nơi rồi. May sao cậu Hai Huy về kịp. Cái đứa đấy sợ lộ nên nhảy vội ra ngoài cửa sổ. Nghe đến thế thì cậu cả Hoàng giận tới tím mặt. Dám làm sằng làm bậy trong nhà gã như thế thì còn gì là kỷ cương phép nước nữa. Có thật thế không? Cậu cả lại quay về chỗ cậu Huy mà hỏi. Chỉ thấy cậu Huy gật đầu một cái như xác nhận. Vâng, tôi mới về nhà. Lúc vào tới sân thì thấy có cái bóng đen nhảy vào buồng của chị Hai. Tôi tưởng chị làm điều gì khuất tất nên chạy đến lình thờ. May sao đúng lúc chị bị người ta mưu đồ giết chết nên đẩy cửa xông vào. May là còn kịp. Cậu cả Hoàng gật đầu. Thôi thì những hiềm khích giữa hai người có thể tạm thời bỏ qua. Cậu Hai cũng đã cứu vợ của gã một mạng. Ít nhiều thì cũng phải nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng cái tôi của cậu cả cao lắm. Bảo cậu bỏ qua cho việc gã không về thăm viếng cụ Chánh lúc cụ mới mất thì gã không thể nào buông bỏ được. Chúng mày đâu? Đốt hết đuốc lên. Đi tìm bằng được bất kể thằng nào con nào có biểu hiện khuất tất cho tao. Hôm nay tao phải băm đôi cái nhà nó ra. Còn mẹ chúng nó, không coi thằng cả Hoàng này ra gì thật. Trong nhà, kẻ trên người dưới chỉ vì một câu của cậu cả Hoàng mà lập tức nhốn nháo lên hết cả. Trong nhà hễ có vật gì thân dài bằng gỗ là trực tiếp đem ra cuốn rẻ đổ dầu hỏa đốt thành đuốc. Cả một mảnh sân sáng rực lên cái ánh lửa đỏ, tràn ngập cái mùi dầu hỏa xộc thẳng vào mũi, làm cho Liên lẫn Mở Hai như bỗng ngạt thở. Lập tức phải chui tọt lên cái gian giữa nơi mà cậu cả Hoàng lẫn cậu Hai Huy đang ngồi. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đi chết đâm chết chém ở đâu mà thầy chết mục cả xương ra rồi cậu mới mò về hả? Cậu cả quát lên, cánh tay lập tức chỉ thẳng vào mặt của cậu Hai Huy. Tôi đi đâu thì không liên quan đến anh cả. Anh cũng đừng có mà hạch sách tôi. Thầy cũng có tuổi, cũng phải chết rồi. Sống mòn sống mỏi làm cái gì nữa? Tiếc cái gì nữa mà cứ sống mãi thế? Cậu Hai Huy khinh khỉnh, giơ cái baton mà gạt ngón tay của cậu cả sang một bên, lại chỉnh lại cái cổ áo lẫn cái đồng hồ quả quýt trên ngực áo. Nếu anh muốn biết, được, tôi sẽ vui lòng mà thẳng thừng vậy. Nói rồi, cậu Hai tiến lại mà thắp lên trước di ảnh của lão Chánh Đọt ba nén hương, khấn vái sơ sài rồi cười mỉm. Cậu tưởng tôi đi chơi đấy phỏng? Bốn kho thóc của quan toàn quyền David The Colosin chỉ trong một đêm đã bị cháy sạch cả, mà cháy đến mức không còn sót lại một hạt thóc nào. Tôi hỏi cậu rằng là cớ làm sao? Cậu Hai Huy chọc chọc cái baton xuống đất mà gằn giọng. Cậu Hai cứ nói toẹt ra, đừng có mà văn vở cháo trở. Cậu cả tức tới ngang họng. Việc này thì liên quan chó gì đến cậu mà cậu phải bỏ lời phân bua. Cậu không hiểu chứ gì, có phải không? Lại nói, ngài toàn quyền nói cái làng này chứa chấp cách mạng, nói rằng cho một đám chánh tổng rồi đến hương lý cũng chỉ như mấy con bù nhìn rơm để hứng cứt chim thôi. Nếu như mấy hôm trước tôi không kịp đâm đơn đệ trình lên mấy nhà cầm quyền Đông Dương thì chỉ trong một buổi sáng thôi, cậu tin không, cả nhà mình đều bị lôi ra bắn bỏ hết. Tôi đổi một cái mạng già của thầy để cứu tất cả người trong cái nhà này. Trong đấy có cậu, cậu cả Hoàng à, có cả cậu đấy. Và trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì cậu làm gì? Cậu lấy thêm một con vợ rồi hít lấy hít để cái thứ thuốc phiện sống, thứ mà bọn quan tây gọi là nhơ nhớp và bẩn tuổi à? Vừa nói, cậu Hai Huy lại chọc chọc cái baton vào trước ngực của cậu cả. Nhìn thấy cái thái độ ngang ngược này làm cậu cả tức tới sôi máu. Cả đứng phát dậy, vung tay như thể muốn đẩy cậu Hai ra xa. Mày đừng có mà bố láo bố léo. Cái việc cháy tới bốn kho thóc mà thầy không biết, tao không biết mà dễ thường mày lại biết đấy phỏng. Mày nghĩ mày định lừa trẻ con đấy à? Mày là em tao thì mày đừng có hỗn. Tao làm cái gì đấy là quyền của tao. Bây giờ thầy chết thì tao là chủ cái gia đình này. Tao nói thì mày phải nghe. Nếu như tôi không nghe thì dễ cậu cả ăn thịt được tôi phỏng. Để đáp lại cái thái độ ngang tàn, cậu Hai Huy chỉ cười lên ha hả rồi đưa tay chống nạnh. Giờ cậu nhìn xuống dưới, xem từ thằng Đội, thằng Lý, thằng Hương, hay cả cái đám cai dưới quyền xem còn đứa nào nghe lời cậu nữa không? Anh cả hết thời rồi. Mày, thằng cháu chở, thằng mất dạy. Cậu cả Hoàng giống lên, hai mắt long lên sòng sọc, gân xanh gân đỏ trên người cũng nổi lên dần dần. Liền cùng bà hai đứng bên cạnh nhìn thì toát hết mồ hôi hột. Biết là gã đang giận lắm rồi, cứ theo cái đà này không khéo cậu cả có khi đập chết cậu hai mất. Này, cô đi lên khuyên cậu một tiếng, trong nhà này giờ cậu còn nghe mỗi cô thôi đấy. Đứng ở đằng sau, mở hai thì thầm vào tai của Liên. Ấy thế nhưng cô biết khuyên gì bây giờ? Em không biết đâu. Thì cô cứ lên đi, nói gì chẳng được. Nhanh lên kẻo cậu cả giết cậu Huy bây giờ. Nghe vậy thì Liên cũng hoảng lắm, vội sắp xếp vội vài từ ngữ rồi bước tới phía cậu cả và thì thầm vào tai. Thôi em xin cậu, còn có việc quan trọng hơn nữa. Cậu đừng nóng quá kẻo mất khôn cậu ạ. Một câu nói của Liên như một cáo nước lạnh dội thẳng vào cái đống lửa đang phừng phừng lên của cậu cả Hoàng. Gương mặt đang hằn học như thế cũng ngay lập tức nguôi xuống. Lẽ đời cậu cả đã xuôi rồi thì thôi, ấy mà cậu hai Huy vẫn không buông, nhất quyết phải chọc cho cậu cả phải tức chết mới thôi. Gớm nhỉ, một con đàn bà mà lời nói có uy tín thế, anh cả nghe theo hơn cả mẹ ấy nhỉ. Cái thằng súc vật kia, mày nói cái gì? Có tin ông chọc cả cái ba to này vào mồm mày không? Hả? Có tin không? Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ. Liệu hồn thì câm mẹ mày mồm vào. Không một lát nữa kẻ trên người dưới lại bảo ông anh em ruột mà để đánh đấm lẫn nhau. Không có ra cái thể thống gì cả. Ấy anh cả, tôi chỉ nói như thế. Đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Nói đổi cậu hai Huy lại đứng dậy, khóe miệng lại cười ra một điệu nham nhở, chọc tức mà đi một vòng. Lúc này mới liếc lên cái bàn thờ nơi hai cái dị ảnh của lão Chánh Đọt lẫn bà cả vẫn chưa tắt khói nhang. Mà tôi nói anh cả đừng buồn. Mới lấy vợ về chưa nổi tuần lễ mà trong nhà đã chết tới hai người. Nhà này có phúc quá anh cả. Còn ôm cái mối này thì có ngày anh cũng bị khắc chết tức tưởi đấy. Thằng chó má, mày muốn chết đúng không? Tao đã nhịn thì chớ, mày còn muốn chọc ngoáy đúng không? Nói đoạn cậu cả Hoàng đứng phát dậy, giơ cái bà ton tính phang vào đầu của cậu Huy một cái cho bỏ cái cơn tức đã dâng tới đỉnh đầu. Thấy tình hình ngày càng xấu, cả Liên và bà hai thấy không ổn nên lập tức chạy lại, túm vạt áo gã mà nói như van nài. Tôi van mình, em lại mình, nhang khói trên bàn thờ còn chưa tắt lạnh đâu, cậu muốn để hàng xóm người ta cười cho đấy à? Thế nhưng mà nó hỗn, cái thứ này mà ông già còn sống, tao thề không đánh mày một trận thừa sống thiếu chết thì tao không phải là cậu Hoàng. Có vẻ như cơn tức giận không thể nào nguôi. Ấy thế nhưng ít ra cậu cũng là người có đầu óc, cũng không muốn dính dáng đến đàm tiếu người ngoài, nên lật đật bước về buồng ngủ. Thôi, cô về với cậu, xem thế nào lựa lời mà bảo cậu đừng có mặt nóng. Nóng bây giờ là hỏng hết chuyện đấy mợ bà ạ. Vâng vâng, để em về, chị cũng về nghỉ ngơi đi. Đoạn, Liên cũng vội vã mà bước nhanh tới cái con đường dẫn về dãy buồng ngủ của mình. Lúc bấy giờ cậu cả Hoàng đã ngồi sẵn ở cái bàn uống nước như chờ đợi cái gì. Vừa thấy Liên, gã đã vội đứng phát dậy, đi một mạch về phía cô mà cánh tay siết chặt lên yết hầu, làm Liên ngạt thở. Cậu, em xin cậu, em có lỗi gì, cậu tha cho em. Liên trong cơn bí cực chỉ có thể thốt ra được vài từ, trong khóe mắt như đang ổng ộc nước. Làm gì à, hả? Mày có biết là vì mày mà cả bà lẫn cả thầy tao chết không? Đúng là cái thứ cô tình quả tú. Mày vừa vào nhà đã khắc chết cả hai người. Rồi bao giờ đến tao hả? Bao giờ đến lượt tao? Cậu cả Hoàng như mất hết lý trí. Ánh mắt trợn ngược mà dùng lực mạnh hơn, khiến Liên dãy giụa trong sự bất lực. Em không biết gì hết. Em van cậu, cậu tha cho em. Tha cho mày. Tha cho mày thì ai tha cho thầy tao? Ai tha cho bà cả? Hả? Đến lúc này thì gã đã hóa thành một tên điên. Trong đầu chỉ tâm niệm một điều duy nhất rằng Liên chính là nguyên do đằng sau hai cái chết của lão Chánh Đọt lẫn bà cả. Và rằng sẽ đến một lúc nào đó, gã cũng sẽ chịu chung số phận với hai người kém may mắn kia. Đúng lúc ấy, Liên đã không còn có thể cựa quậy. Cái cảm giác cái chết ngày một đến gần khiến cô chỉ biết vô lực mà đón nhận. Cái cảm giác này nó đáng sợ đến như thế sao? Trong vô thức, Liên đã khép hờ cặp mắt, nhịp hô hấp cũng chậm dần. Ấy thế nhưng đúng cái lúc ấy, một dòng nước mắt lan dài trên gương mặt của người thiếu nữ xuống thẳng bàn tay gân guốc của cậu cả, như làm gã chết sững lại. Cậu buông tay ra, cả người bần thần mà lui dần lại phía sau. Ánh mắt thất thần nhìn lại về phía của Liên đang ôm cổ mà thở phì phì như bé. Cậu xin, cậu xin em, cậu không cố ý đâu. Cậu cả hoàng đờ đẫn cả mặt. Tới lúc này thì Liên đã sợ lắm rồi, khóe mắt ẩn ẩn nước mà khóc nghẹn lên từng tiếng. Chỉ mới cách đây chưa quá một giây thôi, người chồng của cô như đã hóa điên. Cái ánh mắt tức tối của gã như muốn ăn tươi nuốt sống Liên vậy. Gã đã không phải là cậu cả hoàng, hay ít nhất là người chồng đã nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều như cái đêm đầu mà cô về đây nữa. Cậu, em xin cậu, cậu đừng vậy nữa. Em sợ lắm cậu ơi. Liên nức nở, dù chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh, ấy nhưng cũng chẳng thể hắt hồi được gã đàn ông ở trước mặt. Mợ ba, cậu thực sự không cố ý đâu. Tin cậu đi, tin cậu, cậu không cố ý đâu. Cậu cũng chẳng biết sao đột nhiên cậu lại như thế nữa. Cậu chỉ... Em có tin cậu không? Gã chố mắt ra mà nhìn cô đau đớn, rồi lại nhìn về phía cái bàn tay mà lúc nãy đã bóp cổ Liên. Trong tiềm thức như vụn vỡ thành từng mảnh, có lẽ điều duy nhất mà gã công tử muốn nói ấy là một lời xin lỗi. Thế nhưng bây giờ bảo Liên tin thì làm sao mà cô có thể tin được, khi chỉ một chút nữa thôi gã vũ phu kia đã giết chết cô. Lúc này cậu cả bắt đầu lấn tới như muốn ôm Liên vào lòng. Ấy thế nhưng cái nỗi sợ hãi trong cô còn chưa nguôi đi. Gã càng tiến thì cô lại càng lui về sau. Đến tận lúc khi chạm vào góc tường không còn đường lui, thì cậu cả hoàng cũng sổng sộc mà lao tới. Còn đang toan dở trò khả ố thì từ bên ngoài, cậu Hai Huy lập tức ập vào. Đằng sau, dẫn theo một tốp mấy gã quan tây. Chỗ đằng sau cùng, thằng đội toàn vẻ mặt như có phần áy náy mà nhìn về phía cậu cả, như có phần không cam. Chúng mày làm cái gì đấy? Cậu cả hoàng quắc mắt, gã không biết và cũng không thể ngờ rằng cái đám chó má này thực sự đã nằm trong sự kiểm soát của cậu Hai Huy. Các ngài thấy đấy, điều tôi nói không hề sai. Cậu cả hoàng của chúng ta có vấn đề về đầu óc. Nếu như tôi không gọi các ngài tới thì nhà chúng tôi đã lại xảy ra án mạng nữa rồi. Một tên quan tây đứng đằng sau lập tức gật đầu. Gã vất tay về đằng sau kêu hai thằng lính đi lên trước mặt mà kỳ hai bả vai của cậu cả hoàng xuống. Bản thân cũng cất cái giọng lơ lớ. Chúng tôi tình nghi ông liên quan đến hai cái chết của bà Đoan và Cố Chánh Tổng Đọt. Mời ông đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra. Chúng mày đang nói cái gì đấy? Ông bình thường, ông không bị thần kinh. Chúng mày có tin ông cố cổ chúng mày hết không? Chúng mày chán sống rồi à? Lúc này, cậu Hai Huy mới đi lên phía trước mặt của gã, thẳng tay tát một cái đốp vào mặt của cậu cả một phát đau điếng. Anh cả, anh tỉnh lại đi, đừng có khùng điên nữa. Biết đâu tòa sẽ niệm tình anh thân mang bệnh tật mà giảm án cho anh. Vào trong nhà giam còn được người ta cho uống thuốc tây nữa đấy. Biết đâu bệnh tình của anh sẽ tiến triển tốt hơn. Tôi cũng là muốn tốt cho anh thôi. Mày, hóa ra là mày, thằng chó má, thằng đều cáng. Tao có chết cũng không tha cho mày đâu, thằng chó. Anh cứ việc chửi đi. Chửi đi. Cậu Hai Huy cười nhếch một điệu khinh bỉ, lại quay ra nói với thằng đội toàn. Chăm sóc anh tao cho tốt, nhớ đấy, phải chăm sóc thật tốt, biết chưa? Thằng Toàn nhìn ánh mắt cay độc của gã thì cũng hiểu ý tứ, lập tức cùng mấy kẻ lính khăn lính khố chồng công vào đầu của cậu cả hoàng mà lôi sành sạch cậu ra khỏi ngõ. Tao không bị điên. Chúng mày bỏ ra để tao băm đôi cái thằng xúc vật xúc sinh ấy ra. Cậu cả hoàng rống giận hét lớn, hai chân cứ lê xẹt xuống đất như để chống cự. Ấy thế nhưng sức của cậu cũng có hạn thôi, làm sao có thể chống nổi mấy tên lính đang áp cậu ở đằng sau lưng cho được. Cậu tức lắm, trong mắt đỏ ngầu lên khi nhớ lại cái hình bóng cậu thằng em đốn mạt. Lúc này mới hiểu tại sao tới bây giờ nó mới quay trở về, lại còn cố tình chọc cậu phải nổi cái máu điên lên. Hóa ra ngay từ đầu đã là kế hoạch của nó. Thằng đội, mày ra đây ông báo. Cậu cả Hoàng gằn giọng. Ngay lập tức thằng đội toàn quay lại, vẻ mặt nó cũng chẳng mấy hoan hỉ gì. Cậu cá, con bảo thật, giờ cậu cứ ngoan ngoãn đi, con sẽ tìm cách để trong tù cậu không phải chịu thiệt. Chứ cậu còn cứ như thế này, con sợ đến bốn thằng đội như con cũng chả giúp được cậu đâu. Ấy thế nhưng vốn cậu cả cũng chẳng lọt tai được chữ nào. Gã vội nói, mày có thương cậu thì mày thả cậu ra. Mày thả cậu ra rồi mai đây cậu bẩm lại với quan trên, cho mày lên thẳng cái chân xã trưởng. Con bảo thật với cậu rằng là bây giờ ấy, nếu con thả cậu ra thì dễ đến cái đầu của con cũng chả giữ nổi nữa đâu. Chứ phúc đức đâu mà làm xã trưởng hả cậu. Đoạn gã lại quay đi, để lại một mình cậu cả Hoàng vẫn đang không ngừng gào thét ở đằng sau lưng. Đến giữa đoạn đê ở tận mãi trong làng, gã mới sai quân lính dừng lại, nhìn ngang liếc dọc một thoáng. Khi xác định là không có ai nữa thì mới dám tháo công ra cho gã công tử. Bây giờ là con tháo công cho cậu, ấy thế rừng mà cậu phải chạy đi, chạy nhanh lên, đừng có quay lại cái nhà của cậu nữa. Bây giờ thằng Hai Huy em cậu nó nắm hết quyền hành từ trên xuống dưới rồi. Đến ngay cả mấy thằng quan Tây tận trên tút ngút trên tỉnh cũng đã đứng về phe nó. Cậu quay về đấy thì cậu chỉ có nước chết thôi. Con xưa giờ đi theo ông Tránh với cậu ăn là cũng nhiều rồi, nay còn thả cậu đi tức là cũng trả được sạch nợ. Bây giờ cậu thương nhà con, còn mẹ già con thơ, cậu đi giúp con, đi đâu cũng được. Chứ mà đừng để chúng nó biết thì chúng nó giết hết cả nhà con đấy cậu ơi. Thằng đội nói như van như lạy, lại đút từ trong túi ra mấy cắc bạc mà dúi vào tay của gã. Đây, con có từng này, cậu cầm lấy rồi mà đi đi, con sẽ lo nốt. Đến tận cái lúc này thì thằng cả Hoàng mới ngớ người ra. Lúc này mới ý thức được rằng bản thân đã bị thằng Huy đưa vào trong từ lúc nào. Chẳng lẽ đến người ngoài còn có thể cho hắn vài cắc bạc, mà cũng chỉ vì vài cắc bạc mà đến người em ruột của gã cũng muốn tống gã vào tù hay sao? Mỉa mai thay. Lúc này, tại căn nhà của lão Chánh Tổng, cậu Hai Huy đã cho giải tán đám người quan Tây, sau đó liền lập tức gọi hết kẻ trên người dưới ở trong nhà lại. Gã đứng trước gian giữa mà hô lớn. Từ nay, tao sẽ thay cậu cả Hoàng quán xuyến công việc trong cái nhà này. Mọi việc cứ như cũ mà tiến hành, không có gì phải thắc mắc, biết chưa? Nhìn cái bộ dáng đắc chí của cậu Hai làm ai nấy đều bức xúc lắm. Cha mới mất, anh trai mới bị bắt bỏ tù, ấy vậy mà cái quân khốn nạn này lại có thể ngang nhiên tự đắc như thế. Ai nhìn cũng căm. Có kẻ còn tỏ thái độ ra mặt, nhất là Mợ Hai và Liên. Họ biết rõ rằng đằng sau việc này đều là do cậu Hai Huy nhúng tay vào cả. Mục đích duy nhất là hòng chiếm đoạt cả cái cơ ngơi này. Tới lúc này, xem thái độ không bằng lòng thì cậu Hai Huy mới đi xuống bên dưới, chắp tay ngang hông mà rằng. Như mọi người cũng biết đấy, mẹ tôi vắn số, từ nhỏ hai anh em chúng tôi đã không được nuôi dạy tử tế. Tôi thì may mắn hơn, được gửi sang bên mẫu quốc để học tập. Ấy thế nhưng anh cả Hoàng thì lại không. Cái chuyện này kể ra thì lại nói là tôi bêu rếu, vạch áo cho người xem lưng. Ấy thế nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người hay. Đoạn cậu lại quay người lại, ngẩng đầu lên cao như nhớ lại một vài cố sự. Ngày đó anh cả Hoàng rất nghịch, hay có thói cùng đám trẻ trong làng đi chơi mấy trò chọc phá. Chẳng may sau một lần đi chọc chó, mặt đen là đúng cái con chó dại, thế là bị nó đập cho phát. Cũng may là chạy chữa kịp thời chứ không cũng vong mạng từ đấy rồi. Sau này thi thoảng cậu cũng hay nổi cơn đoá, chắc là do dư âm của cái lần bị chó dại cắn đến bây giờ. Vì nguyên do đó mà trong đêm đã bóp cổ chết cả thầy tôi lẫn bà vợ cả. Âu cũng không phải tại cậu cả, có trách là trách thầy tôi đen đủi thôi. Một lý do quá sức là hợp lý khiến không một ai có thể cãi được nửa câu. Thực tế thì việc này là có, ấy thế nhưng việc cậu cả thi thoảng lên cơn như lời gã kể thì cũng chẳng ai chứng minh được. Lúc này xem như bà Hai không nhịn được nữa, bà đi một mạch lên trước mặt của cậu Hai mà trợn mắt. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà ngậm máu phun người, đừng có qua sông mà đã đấm vào sóng như thế. Ngày cậu còn tấm bé, chính cậu cả Hoàng là người đã nhường cho cậu xuất để sang trời Tây du học. Ấy thế mà bây giờ chỉ vì chiếm đoạt cái cơ ngơi này mà cậu nỡ lòng bắn đứng cả cậu cả như thế. Cậu có còn là con người không? Phải. Đêm hôm qua lúc chị Hai bị kẻ sát nhân kia tới lấy mạng, chính tôi là người cùng nằm với cậu cả. Không thể nào cậu là kẻ giết người được. Liên cũng lên tiếng. Chỉ ít vì nàng cũng tin rằng cậu cả không phải kẻ giết người như những lời mà cậu hai vu khống. Lúc này, xem ra những lời nói của hai bà vợ cũng khiến đám gia nhân trong nhà nảy lên vài nỗi nghi ngờ về những lời áp đặt của cậu hai. Biết là vậy, thế nhưng có lẽ cậu hai cũng đã lường trước. Hai mợ cũng là vợ, là người đầu gối tay ấp với anh cả Hoàng. Lên tiếng bênh vực cũng chẳng có gì là sai quấy cả. Nhưng tôi chỉ làm theo pháp luật. Anh ấy giết người, không những thế còn giết chính cha ruột của mình. Điều ấy không thể phủ nhận được. Mấy người cũng chỉ là phận làm dâu trong nhà. Ai dạy các người cái thói chả treo với đàn ông đấy hả? Bị một câu này của gã làm cho tức đến ngang họng. Ấy thế nhưng gã nói đúng. Dù là người phụ nữ của cậu cả Hoàng, thì cuối cùng hai người cũng chỉ là đàn bà mà thôi. Lấy cái quyền gì mà phân bua với cả cậu hai bây giờ? Thôi, dù gì hai mợ cũng là trên tôi một bậc. Hai mợ vào nhà, tôi có chuyện muốn nói. Thằng Hai Huy quay lại mà tiếng lớn tiếng nhỏ với cả bà Hai lẫn Liên. Đoạn gã lại đi thẳng vào trong nhà, ngồi ở trước bàn uống nước mà chờ đợi. Bà Hai và Liên nhìn nhau, trong thoáng chốc suy nghĩ, biết chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ấy nhưng vẫn bảo nhau mà đi vào. Dù thế nào thì ngay lập tức nó cũng chẳng dám tổn hại đến hai bà, dù chỉ là một cọng tóc. Có chuyện gì, cậu hoạch toẹt luôn ra đi. Bà Hai lạnh giọng. Ấy thế nhưng để đáp lại thì thằng Hai Huy chỉ cười lên nham nhở. Em lại rất thích cái tính thẳng như ruột ngựa ấy của chị Hai. Tuy hơi thất học nhưng cũng đỡ tốn thời gian. Đến đây, nó lấy từ trong người ra một lá khế ước mà nó đã thảo sẵn. Bên trong nội dung đã phân định rạch ròi ra những tài sản mà hai bà lẫn cậu cả Hoàng sẽ nhận được. Ấy thế nhưng vỏn vẹn chỉ có hai mảnh đất lẫn một tạ thóc. Cái gì đây? Cả nhà cả cửa mày lấy hết, mày cho chúng tao được từng này. Sao mày không nốt nốt đi thằng chó chết? Bà Hai gắt gỏng hẳn, đến bây giờ thì còn giữ ý giữ tứ làm cái gì nữa? Im mồm, bà cũng chỉ là không quá được một con điếm ở nhà trò. Thằng anh tôi ngu nên mới rước bà về. Bà lấy cái quyền gì bà đòi hỏi, hả? Thằng Hai Huy đứng phắt dậy, cánh tay khẽ nâng cằm của bà Hai lên một chút. Hay, chị Hai về làm vợ em, rồi muốn gì em cũng cho. Bà mày nhỏ vào. Đoạn, bà thưởng cho thằng em một cái tát như trời giáng. Đến lúc này thì thằng Hai Huy đâu còn nương tay làm gì nữa. Ánh mắt nó long lên sòng sọc, khóe miệng mấp máy mà đáp trả lại bà Hai bằng một cú đá vào giữa bụng. Trúng một cước này, bà Hai lập tức ngã vật ra đất mà lăn lông lốc mấy vòng. Giờ tao là chủ cái nhà này, tao nói gì thì chúng mày phải nghe thế ấy. Biết điều thì còn được mảnh đất cắm rồi, chứ không là mất ráo mất tất. Đừng có mà thân lừa ưa nặng. Cậu Hai, cậu quá đáng rồi đấy. Liền hét lên, lập tức chạy lại mà đỡ bà Hai ngồi lên cái ghế đối diện thằng Huy. Trong người vội rút ra cái khăn tay mà lau đi những vệt máu trên miệng của bà Hai đang từ từ nhều xuống. Quá đáng. Mày có muốn cả mày cũng giống như con điếm kia không? Thằng Hai Huy cứ đứng đó, từ từ ngồi xuống cái ghế mà nhìn chằm chằm vào hai người. Bất chợt, bà Hai cười lên một tiếng réo sắt làm thằng Hai Huy phát cáu. Mày cười cái gì? Lại muốn ăn đòn à? Tôi cười ấy, vì cậu quá ngu, cậu Hai à. Mày nói cái gì? Mày bảo ai ngu? Mày có tin tao đá một cước nữa là mày không còn răng nhai cháo không còn đĩ kìa. Thằng Hai Huy đứng dậy, vẻ mặt hùng hổ như muốn sấn tới. Ấy thế nhưng cái nét sợ hãi trên mặt bà Hai không còn nữa, trái lại là thêm một phần tự tin. Cậu nghĩ, ông già cậu, cả chị cả nữa, đột nhiên cứ thế lăn đùng ra chết à? Tôi biết, cậu cũng hiểu rằng hai cái chết đó không hề liên quan đến cậu cả Hoàng mà, phải không? Ý cô là sao? Tới lúc này thì thằng Hai Huy cũng ý thức được tình hình. Thực chất khi nghe tin lão Chánh Đọt chết thì gã mới vạch ra cái kế hoạch thôn tính cả cái cơ ngơi của lão để lại. Chứ hoàn toàn những việc gì xảy ra, kể cả hung thủ thực sự đứng sau hai cái chết kia, thì hoàn toàn hắn không hề hay biết. Để tôi kể tường tận cho cậu nghe. Đến đây, bà Hai đưa chén nước chè trước mặt mà khoan thai nhấp một ngụm nhỏ, sau đó liền mở lời. Kỳ thực, tôi chính là người giết hai người kia. À không, chết thật, tôi nhỡ mồm. Là lên kế hoạch giết hai người kia. Một câu này làm Liên như chấn động. Cô không thể tin vào tai mình khi người chị trông có vẻ hiền lành nhu mì như thế mà lại đành lòng giết tới hai mạng người. Ấy, chưa phải đoạn hay đâu. Hai người đừng có giật mình như thế. Bà Hai cười mỉm. Cậu Hai biết đấy, cụ Chánh cũng già rồi, cũng có tuổi rồi, cũng phải chết đi để con cháu đỡ phải mất công chăm nom. Tôi giết cụ cũng vì muốn hai anh em cậu đấu đá lẫn nhau. Kẻ chết kẻ bị thương rồi thì người có lợi là ai? Là tôi chứ còn gì nữa. Ngay trong cái đêm rước Mợ Hai về, tôi đã rình cái khoảng thời gian bọn họ ân ái với nhau để ra tay. Như vậy thì cụ Chánh có dãy dụa đến thế nào cũng chẳng ai biết được. Ấy thế nhưng xui rủi làm sao, nếu như vẫn còn cái chướng ngại của chị cả thì cái gia tài này biết chia thế nào. Thế nên chị ấy cũng phải chết. Trong cái đêm ấy, tôi lấy gậy chọc còng cọc xuống nền đất, làm ai cũng tưởng là cụ Chánh hiện hồn về. Tôi biết vì thế nên ai cũng sợ cả. Đến cả rời kêu thì cũng chẳng ai tới giúp người chị đen đuổi của tôi được. Vậy là đi tong hai mạng người. Tới lúc này thì cậu Hai Huy đã bàng hoàng lắm rồi. Tôi không thể ngờ một con đàn bà mà lòng dạ lại thâm sâu tới như thế. Vậy còn cái đêm nay tao về, chính mày đã dựng lên cái cảnh mày cũng bị ám sát hụt để không bị nghi ngờ có phải không? Chỉ thấy bà Hai gật đầu một cái. Phải, cậu thông minh dần lên rồi đấy. Vậy tại sao mày lại kể cho tao nghe những chuyện này? Mày không sợ tao nói với người khác sao? Ôi, tôi lại sợ cậu quá cậu Hai à. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn ngu muội như thế? Cậu phải biết là chỉ có người chết thì mới giữ im miệng được thôi. Đúng lúc này, từ trong một góc tối của gian phòng, một tên mặt mũi bặm trợn hùng hùng hổ hổ lao ra chỗ của thằng Hai Huy. Kẻ này chính là tên nhân tình của Mợ Hai hôm đó. Trên tay gã đã thủ sẵn một đoạn dây thừng. Thằng này vừa chạy tới đã lồng dây qua cổ của thằng Hai Huy mà rít chặt tay. Vì không phòng bị nên gã công tử bột chỉ có thể lấy tay khua khoáng loạn xạ, khóe miệng cố mở toang hoác để hô hấp. Mày, con chó cái, mày! Trong cơn củng quẫn, thằng Hai Huy chỉ kịp thốt ra mấy hơi rồi lại im bặt. Bà Hai cười lớn lắm. Cuối cùng cái kế hoạch bấy lâu nay vun vén cuối cùng cũng đã có kết quả. Thằng cả thì đi tù, thằng Hai thì cũng chết tiệt. Cả nhà này chỉ có hai thằng con trai thì cũng lụi tàn ở trong tay của bà Hai hết. Chị tha cho người ta đi. Dù gì thì người ta cũng là người, cũng là em trai của cậu cả. Chị có thương... Liền hốt lắm. Chứng kiến cái cảnh một người bị ép chết trước mặt khiến cô không tài nào chịu đựng nổi. Ôi, Mợ Ba ơi, tôi thương nó thì ai thương tôi? Ai thương con cái của tôi bây giờ? Tôi đã bảo với cô rồi, đàn ông như cái bẫy chuột, con nào là chuột ăn phải bà thì con đó chết. Cô không nhớ à? Từng lời nói của bà Hai như một cú nổ oành oành trong đầu của Liên. Thì ra trước giờ, những niềm tin mà cô luôn tin tưởng đều là giả dối. Tất cả chỉ là một màn kịch, một màn bi kịch mà Liên vô tình là một vai diễn. Qua một lúc thì thằng Hai Huy cũng chết hẳn. Mợ Ba có vẻ như đã ưng bụng, lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm nước chè rồi đứng hẳn dậy, tiến lại phía cái xác của tên Hai Huy mà cười như vớ được vàng. Đoạn, bà ta ôm chầm lấy tên nhân tình mà đặt lên môi gá một nụ hôn ướt át. Một nhát dao của bà Hai đâm xuyên qua tim của tên nhân tình, làm gã chết cục tại chỗ. Đẩy cái xác vẫn còn trợn ngược mắt của gã sang một bên, bàn tay cũng lau đại vào xác của cậu Hai Huy cho sạch vết máu. Chỉ có người chết mới giữ im miệng được thôi. Bà Hai trắng dã mắt, lúc này chẳng còn phải bận tâm gì nữa. Bà nhảy lon ton trên cái sập gỗ như vui mừng lắm, lại tới trước mặt của cái ban thờ vái vái về cái di ảnh của cụ Chánh lẫn bà cả, giọng điệu như mỉa mai. Đấy, con trai ông đấy, tôi cho nó về với ông rồi đấy nhá. Rồi lại cười lên một cách man dở. Lúc này ánh mắt của bà Hai đột nhiên lại hướng về Liên. Bấy giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng bởi những cái chết cứ liên tiếp xảy ra trước mặt. Cô đi đi, bà Hai cất tiếng. Cô mới vào nhà có 2 ngày, vốn dĩ không cần chết, tôi cũng muốn tích chút phước đức sau này. Dứt lời, bà lại đi thẳng tới chỗ Liên, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, ánh mắt như thương cảm mà nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Đến tận lúc này, có lẽ trong lòng của mụ vẫn chưa biết được mình đối với Liên là loại cảm xúc gì đây. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài bỗng dưng ông ổng lên một tràng chó hú. Một làn gió lạnh buốt mang theo cái mùi hôi thối dần dần đưa vào trong căn phòng, làm cả Liên lẫn bà Hai nổi lên một trận lạnh toát cả sống lưng. Không hiểu sao cái giây phút đó đột nhiên bà Hai như dâng lên một sự sợ hãi mơ hồ, ánh mắt như láo Liên mà đảo quanh tứ phía. Từ đâu, một tiếng động cứ đều đều như ai đó đang chống cái đầu ba ton ở ngoài sân cứ thế vọng vào. Liên sợ lắm, ấy nhưng mà làm sao mà sợ bằng mợ Hai cho được. Sau bao nhiêu việc làm khuất tất như thế, thử hỏi cái thứ tiếng động này làm bà ta nghĩ đến cái gì? Chẳng phải là oan hồn cụ Chánh quay trở về hay sao? Chẳng lẽ cái thứ tiếng động mà bà ta cố tình gây ra để hù dọa mọi người đêm hôm trước, đến nay thực sự đã xảy ra? Mụ hãi lắm, ánh mắt nhìn tới 4 phương 8 hướng, cuối cùng lại nhìn lên cái di ảnh của cụ Chánh. Đúng lúc ấy cả người mụ như chết đứng một nhịp. Lúc này trong cái khung ảnh kia đâu còn cái hình ảnh của cụ Chánh nữa, mà thay vào đó là cái khung ảnh trống rỗng mà thôi. Ở bên cạnh, hình ảnh của bà cả còn như đang nở lên một nụ cười âm u lạnh lẽo. Bà Hai lúc bấy giờ thì đã hốt hoảng lắm rồi, đang toàn quay lưng chạy ra ngoài sân thì bỗng một cảnh tượng làm bà như không tin được vào mắt mình nữa. Chính giữa sân, cả cụ Chánh Đọt, bà cả, thằng Hai Huy và cả tên Nhân Tình, 4 kẻ với gương mặt trắng bệnh bệnh, từ ngũ quan cứ thế chảy ra ổng ọc máu, ai nấy đều mang trên mình một nụ cười sắc lạnh nhìn về phía của bà Hai. Ở một bên, nhìn thấy một cảnh này thì cô không hiểu gì cả, cũng hướng mắt ra ngoài sân, thế nhưng lại chẳng nhìn thấy thứ gì. Trong đầu lại thầm nghĩ, một kẻ máu lạnh như bà Hai thì còn cái gì khiến bà ta lại có thể sợ đến như thế? Không, thầy ơi, chị cả, cậu Hai, tha cho con, tha cho con biết sai rồi thầy ơi, tha cho con. Đến đây, cái yết hầu của mụ như bị một thế lực vô hình nào bóp chặt lại tới cái mức in hẳn cả mấy đầu ngón tay. Ngay cái lúc này, có lẽ mụ mới hiểu được nỗi thống khổ của mấy người từng bị mình hại chết. Chỉ sau một hồi giãy giụa thì mụ cũng vong mạng, nằm bệt lên trên chiếc sập, máu mồm máu mũi cứ thế túa ra thành từng dòng chảy xuống cả dưới đất. Liên! Liên! Mợ đâu rồi? Từ ngoài ngõ, tiếng của cậu cả Hoàng bỗng vang vang vang lên. Liên mừng lắm, dù không biết vì sao cậu có thể về đây được, nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa. Lập tức chạy ra ôm chầm lấy cậu rồi khóc lên một tràng, tiện một hơi thuật lại mọi chuyện trong nhà một lượt. Được rồi, đừng khóc nữa, có cậu đây rồi. Gã an ủi, bàn tay lại xoa nhẹ nhẹ lên mái tóc vẫn còn có vài sợi rối. Vậy là cái oan nghiệt trong cái nhà Chánh tổng đã kết thúc, để lại trong cái căn nhà ấy và trong mỗi con người những mất mát không thể che lấp được bằng tiền và quyền lực. Có thể ma quỷ không sinh ra từ những thứ phù phiếm, nhưng chắc chắn sẽ sinh ra từ lòng thù oán và tham lam của con người. Chắc vậy, chuyện sau này của mợ ba Liên thì không ai nói trước được, nhưng chắc chắn một điều rằng những biến cố vừa qua sẽ cho cô một cái nhìn khác về cuộc sống và một cái chân lý để có thể tiếp tục tồn tại rằng đừng nên quá tin vào một ai, nhất là những người phụ nữ đẹp. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện kể về nhân vật mợ ba của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Một câu chuyện rất là hay, với rất là nhiều những âm mưu thủ đoạn chồng chéo lên nhau. Và tâm địa của con người thì thật là đáng sợ, đúng là không thể nào mà nhìn mặt mà bắt hình dong được. Bởi có những con người bên ngoài thì luôn luôn tỏ ra thánh thiện, nhưng đằng sau đó lại làm ra những điều thực sự rất là kinh khủng. Và người ta thường nói là một cái con quỷ dữ ấy, thường sẽ được ẩn lấp sau một cái gương mặt đầy thánh thiện. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Thuận nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện khác. hãy để lại bình luận về câu chuyện này để cho Thuận được biết và tác giả Nguyễn Hồng Dung được biết nhé.